Thiên Kiêu Chiến Kỷ 109 chương 1074 chân long áo nghĩa giữa sân yên tĩnh. Tiếng gió đều đứng im. Quần hùng thần sắc hoảng hốt, tâm thần ngột tự tại lăn lộn, vô pháp bình tĩnh. Trước đó, giả thần chín kiếm tề xuất, dung nạp chín loại đại đạo áo nghĩa, diễn hóa thành trận, rất có chu diệt sơn hà càn khôn chi thế. Chỉ là, lại tại cuối cùng thời khắc, bị lâm ma thần nhịp chuyển. Kết quả này tới quá đột ngột, làm người ta đều có chút khó có thể tin. Như thế một đòn kinh thế, làm sao lại bại lâm ma thần tại thời khắc cuối cùng sử dụng lực lượng? Lại là cái gì? Như thế nào có được như thế không thể tưởng tượng nổi uy năng? Đáng tiếc, hết thảy đều kết thúc quá nhanh. Làm kiếm trận bị phá, lâm ma thần cũng theo đó thu tay lại. Hắn thi triển ra lực lượng giống như phù dung sớm nở tối tàn, tự trừ khử vô tung, làm cho đại đa số người quan chiến không có duyên phận nhìn thấy. Dù cho là một chút cường giả tiền bối cùng tiểu cử đầu cấp nhân vật cũng đều chỉ có thấy được đại khái. Không khác, kia va chạm quá hừng hực, như đại nhật bộc phát, nhói nhói không chỉ là con mắt, còn có thần hồn. Tại sao ta cảm giác cực kỳ giống Vân Khánh Bạch sư huyên nắm giữ thôn phệ đại đạo áo nghĩa chân núi, một vị thông thiên kiếm tông truyền nhân hổ nghi. Lời này vừa nói ra, phụ cận những người khác đều là sắc mặt biến hóa. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn trước đó cũng có giống như đã từng quen biết cảm giác. Lúc này một chút phẩm vị, lập tức liền phát hiện Lâm Tầm tại cuối cùng thi triển lực lượng, quả nhiên cùng Vân Khánh Bạch nắm giữ thôn phệ áo nghĩa có kinh người chỗ tương tự. Gần như đồng thời, trong chiến trường, dạ thần dùng một loại xem quái vật phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm, nói: ngươi cùng Vân Khánh Bạch là quan hệ như thế nào? Toàn trường càng thêm yên tĩnh. Không ít giải Vân Khánh Bạch cường giả đều là ánh mắt lấp lóe, ý thức được dạ thần lời nói bên trong hàm nghĩa. Bởi vì bọn hắn cũng đều phát giác được Lâm Tầm cuối cùng thi triển đại đạo lực lượng, tựa như cùng Vân Khánh Bạch có cùng nguồn gốc. Cầu nhân, Lâm Tầm thuận miệng nói, giải rác hai chữ lại lệnh làm toàn trường giật mình. Vốn cho rằng Lâm Tầm sẽ cùng Vân Khánh Bạch có chỗ nguồn gốc, không ngờ rằng hắn lại hội sẽ xem Vân Khánh Bạch là cửu nhân. Lâm Tầm thần sắc rất bình tĩnh, đây là hắn lần thứ nhất trước mặt mọi người nói ra bí mật này. Trước kia ở vào bảo hộ tự thân an nguy, làm cho không thể không ẩn nhẫn, đem cùng Vân Khánh Bạch cửu hận kiềm chế dưới đáy lòng chỗ sâu. Nhưng đã mất tất yếu giấu riêng, đương nhiên hắn không có giải thích nguyên do trong đó. Tin tưởng cái này giải rác hai chữ đã đầy đủ cho thấy thái độ của hắn. Trách không được ngươi muốn đi Bạch Ngọc Kinh liên phá Vân Khánh Bạch 10 năm trước chỗ sáng lập ghi chép. Nguyên lai còn có bực này duyên cớ, giả thần như có điều suy nghĩ. Chỉ là ngươi vừa rồi lực lượng, Lâm Tầm lắc đầu nói, không có quan hệ gì với hắn. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn được nói ra Vân Khánh Bạch đào lấy chính mình bản nguyên linh mạch, suy nghĩ cảm giác không cần thiết. Sớm muộn hắn hồi sẽ báo thù, nói cho người khác nghe, đồ chọc chỉ trích. Nhìn chăm chú Lâm Tầm hồi lâu, dạ thần bùi ngùi thở dài, nói: ta thua rồi. Không cần nhục chí, tối thiểu ngươi bước ra lá bài tẩy của ta, về sau ngươi như muốn uống rượu, ta theo gọi tất đến. Lâm Tầm cười nói. Dạ thần tức giận nói: ta còn không cần ngươi tới dỗ dành. Bại tựu bại, cũng không phải tại đại thế chi tranh bên trong bại đi. Vậy là tốt rồi. Hai người đều là quần áo nhuốm máu, bị thương rất nặng, trước đó chinh phạt thảm liệt vô cùng, nhưng lúc này lại nhất phái trò chuyện với nhau, trước sau như một với bản thân mình dáng vẻ. Đã đánh bại ta, đợi chút nữa đối đầu Tiếu Thương Thiên lúc, ngươi có thể tuyệt đối không thể thua, giả thần bỗng nhiên nói. Thanh âm không thể nghi ngờ. Hừ, xa xa Tiếu Thương Thiên ôm cánh tay hừ lạnh. Ta hết sức. Lâm Tầm nhún vai. Hai người riêng phần mình trở về đỉnh núi đạo đàn. Linh Phó tay áo vung lên, thần linh vũ rủ xuống, đem hai người riêng phần mình tắm rửa trong đó. Cũng vào lúc này, giữa sân bầu không khí triệt để oanh động lên. các loại xôn xao tiếng như vỡ tổ vang lên, phá vỡ giữa sân tĩnh mịch không khí. Dạ thần lại bại bởi Lâm Ma Thần, quá làm cho người ta khó có thể tin tưởng, rất nhiều người đều vẫn khó có thể tiếp nhận. Cái này Lâm Ma Thần tự tiểu cự đầu bảng bắt đầu, tự một đường sát phạt, chưa từng có bại một lần. Đơn giản liền là một cái kỳ tích, cũng có người chấn động, cảm khái không thôi. Tiểu xúc sinh này quả nhiên lòng lang dạ thú. Lại xem Vân Khánh Bạch là cửu địch Thông Thiên Kiếm Tông những cái kia truyền nhân, thì đều tức giận không thôi. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó vài ngày Lâm Tầm muốn đi trước Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu phá kỷ lục. Này tiểu tử không trừ, quả thực làm cho bọn ta ăn ngủ không yên. Thiên Xu Thánh Địa, Linh Bảo Thánh Địa, Trường Sinh Tỉnh Thổ, Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc các loại chờ một đám cừu thị Lâm Tầm đạo thống cường giả, thần sắc thì đều âm trầm vô cùng. Lâm Tầm chiến lực làm bọn hắn kinh hãi, thậm chí là kinh dị không chỗ nương tựa, lại có thể sáng lập bất bại ghi chép, đến nay chưa từng bị đánh phá. Liền Kiếm Ma Dạ Thần đều cờ kém một bậc, tiềm lực này không thể nghi ngờ quá mức đáng sợ. Một khi trưởng thành, tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Chính như hắn lời nói, không bị người ghen là tầm thường. Người này có thể có hôm nay chi thành tựu, cũng là một cái có đại khí vận bản thân thiên kiêu nhân vật, mà những cái kia bảo trì trung lập đạo thống cường giả thì đều không keo kiệt ca ngợi. Đối Lâm Tầm thưởng thức có thừa, khâm phục không thôi. Đỉnh núi, Sở Bắc Hải, Vũ Linh Không, Lý Thanh Bình, những này tiểu cử đầu sắc mặt so ăn con rồi chết đều khó nhìn. Trong nội tâm còn có một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Lần này bọn hắn khí thế hung hung mà đến, cạnh tranh còn chưa bắt đầu, tựu nhao nhao tuyên bố muốn cho Lâm Tầm một cái thê thảm đau đớn vô cùng giáo huấn. Có thể cho đến, nhất là làm mắt thấy Lâm Tầm đánh bại Dạ Thần một màn kia, trong bọn họ tâm kiêu ngạo triệt để bị vỡ nát, chỉ còn lại không cam lòng cùng đắng chát. Cho dù không nguyện ý, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Lâm Tầm so với bọn hắn bất kỳ người nào đều mạnh hơn. Đây chính là hiện thực biến thái a, biến thái thật là một cái biến thái, quá mẹ nó biến thái a. Lỗ Tại kêu to nói liên miên lại nhảy tái diễn biến thái hai chữ, kia thô kệch gương mặt bên trên phơi bày một cái viết kép chữ phục. Triệu Cảnh Huyên cười mỉm, rõ ràng mắt lưu động rạng rỡ quang trạch, trong vắt mà tuyệt mỹ trên ngọc dung đều là từ đáy lòng tự hào cùng kiêu ngạo. Lâm Tầm xưa nay sẽ không để nàng thất vọng, ta không bằng hắn. Nhưng Kim Mộ Vân ánh mắt phun trào, về sau liền khó nói, chắc quyết không thể để Dạ Thần tên kia đạt được. Tiếu Thương Thiên quần áo phần phật, hẹp dài như lưới đao trong con ngươi phun trào vẻ suy tư. Hắn sẽ cùng Lâm Tầm tại thứ sáu chàng tiến hành quyết đấu, mà mắt thấy Lâm Tầm cùng Dạ Thần một trận chiến, lại làm hắn cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn nghĩ tới Lâm Tầm sẽ rất mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy mạnh mẽ. Ngay tại cái này từng trận nghị luận xôn xao âm thanh bên trong, trận thứ 5 quyết đấu bắt đầu. Quyết đấu song phương là Kim Mộ Vân cùng Dạ Thần, cả hai đều là kiếm tu. Kim Mộ Vân là Thông Thiên Kiếm Tông thủ tịch hạch tâm đệ tử, chấp trưởng đại hư kiếm kinh áo nghĩa, đạo tâm cứng cỏi, có tranh tranh ngông nghịnh, cường đại vô song. Dạ Thần thì là Tử Vi Sơn Dạ Thị Tông tộc thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, có kiếm ma xưng hào, hắn kiếm như đế tôn, có góc nhìn xuống sơn hà xã tắc chi thế. Cả hai chi gian nhất định trình diễn một trận đặc sắc tuyệt luôn kiếm đạo tranh phong. Chỉ là làm người ta chố mắt chính là vừa mới đăng tràng, Dạ Thần liền trực tiếp hỏi theo tử vong âm ảnh bên trong đi ra sao. Nếu không có, ta khuyên ngươi chủ động nhận thua. Dứt khoát lưu loát, lại trực chỉ Kim Mộ Vân đạo tâm ta sẽ đột phá. Kim Mộ Vân bất vi sở động, có thể giải rác một câu, lại giấu giếm huyền cơ, rất có đối chọi gay gắt chi ý. Tựa như tại khuyên bảo Dạ Thần, hắn hoàn toàn có thể trong chiến đấu đột phá, đây không thể nghi ngờ là một loại chấn nhiếp. Đã thấy Dạ Thần bật cười lớn, lúc này mới thú vị, nếu ngươi không đột phá, ta sẽ chỉ cảm giác không có ý nghĩa. Cả hai ngôn từ tranh phong, nhìn như bình tĩnh, lại lệnh làm bầu không khí ngũ hành căng cứng đè nén. Kia nồng đậm chiến ý cùng sát cơ, lệnh làm người quan chiến đều không lạnh mà lật. Canh kim mộ vân phạm vương kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ dạ thần. Bớt nói nhảm, lấy kiếm phân thắng bại ha ha. Vậy liền như ngươi mong muốn, dạ thần cười to. Không khí kiếm lướt đi, tựa như tử khí đông lai, đế khí ra thân. Oanh, chiến đấu bộc phát, hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu kiếm đạo tranh phong nơi này khắc lên diễn. Trong nháy mắt toàn trường sở hữu lực chú ý đều bị hấp dẫn đi qua. Chỉ là Lâm Tầm giờ phút này lại hai mắt khép kín, khoanh chân ngồi tại đạo đàn phía trên. Đối với cái này chiến tựa như không hề hay biết, ngoảnh mặt làm ngơ. Ngược lại cũng không phải là cuồng ngạo, mà là kinh lịch trước đó từng chàng quyết đấu, sớm đã làm hắn trong lòng cảm ngộ rất nhiều. Cuối cùng tại cùng dạ thần quyết đấu về sau, những này cảm ngộ giống như thủy triều bộc phát tại tâm đầu. Ông trong đầu thần bí kiếp ký tự số phát sáng, tựa như hóa thành một đầu chân long, gào thét du tẩu, diễn dịch diệu tướng. Khi thì hóa thành băng ly, khi thì hóa thành toan nghê, khi thì hóa thành bệ ngạn, nhưng vô luận như thế nào hiển hiện, cuối cùng đều là hội sẽ ngưng tụ làm một kiếp chữ. Đồng thời, mỗi một cái kiếp chữ đều không giống nhau, bày biện ra khác biệt thần vận, hoặc cổ lão thương mang, hoặc kỳ dị vặn vẹo, hoặc bá liệt chí cương. Cho đến về sau, chín cái kiếp chữ cũng bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Ở đây, Lâm Tầm chấn động trong lòng, lĩnh ngộ được một loại hoàn toàn mới đại đạo. Áo nghĩa chân long đại đạo trong đầu, giống như một đầu chân long phiên vân phúc vũ, như ẩm như hiện, sinh động như thật. Khi thì như tại hư chỗ sâu nhất xa không thể chạm, khi thì lại gần ngay trước mắt, long thủ chật ních thiên địa, mang đến vô cùng tận áp bách cảm giác. Liên tục thương mang long ngầm, giống như tại sâu trong linh hồn bắn ra, lệnh làm Lâm Tầm toàn thân đều rung động túc, như đặt mình vào tại vô cùng tận diệu đế bên trong, si mê lưu luyến. Mặc cho Lâm Tầm đánh vỡ đầu, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến sẽ ở giờ này khắc này chạm đến như thế khoáng thế mà kinh người một đầu đại đạo. Hoặc là nói, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến tại cái này kiếp long cửu biến trong truyền thừa cất giấu trung cực áo nghĩa, lại sẽ dính dấp đến chân long chi đế. Năm đó tại Thương Ngô Sơn bên trên, đến từ địa hoàng giới Di La cung kiếm thánh truyền nhân Lạc Già từng lĩnh ngộ ra tiên hoàng chi đạo. Đó là bởi vì Lạc Già bản thân liền có tiên hoàng huyết mạch mà Lâm Tầm thế nhưng là thuần túy nhân tộc, hắn huyết thống tuyệt đối cùng chân long không dính nổi một tia liên hệ. Nhưng lại nơi này đốn ngộ, đụng vào chân long đại đạo, cái này không thể nghi ngờ chứng minh hắn lần này ngộ đạo là bởi kiếp long cửu biến bộ này bí pháp được đến. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Lâm Tầm giờ phút này chỉ là lần đầu đụng chạm chân long đại đạo, còn nói không lên nắm giữ. Thời gian chuyển rời, trên chiến trường, dạ thần cùng Kim Mộ Vân ở giữa kiếm đạo tranh phong đã đạt tới kịch liệt vô cùng tình trạng. Giữa sân tâm thần của mọi người đều bị hấp dẫn, cho nên có rất ít người chú ý tới. Tại một cách nào đó đỉnh núi đạo đàn bên trên, Lâm Tầm ngay tại ngộ đạo. Đồng thời, liền Lâm Tầm chính mình cũng không có phát giác. Tại trước người hắn bàn long bia bên trên, bay là tả ra gần nhược hư không tối tăm ba động, đem hắn thân ảnh tắm rửa trong đó. Hết thảy tựa như đều có một loại nào đó phù hợp cùng hô ứng tuyệt không thể tả. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 109 chương 1075 tại sao lại là hắn. Canh 4 phút giữa sân, Kim Mộ Vân ho ra máu, quả quyết nhận thua. Vì sao muốn nhận thua, dạ thần nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Kim Mộ Vân còn chưa tới cực hạn. Giữa sân mọi người cũng đều kinh ngạc không thôi. Đã thấy Kim Mộ Vân mỉm cười, con người rời đi chiến trường trở về đỉnh núi đạo đàn. Chỉ là hắn thân ảnh còn tại giữa không trung, lại bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trùng tiêu đáng sợ khí tức. Trong lòng bàn tay Phạm Vương kiếm cũng theo đó phát ra sục sôi khoan khoái rõ ràng ngâm. Gia hỏa này lại đột phá toàn trường phải sợ hãi, ánh mắt đồng loạt xem đi qua. Trên bầu trời, từng đạo tối tăm mờ mịt kiếm ý hiện lên, ngưng kết thành một đóa lại một đóa to bằng miệng chén kiếm hoa, đổ rào rào theo bầu trời rơi xuống. Mỗi một đóa kiếm hoa bên trong tựa như một tôn tỏa chấn thần minh, phát ra chấn thế khí tức khủng bố. Ngàn vạn đóa kiếm hoa từ trên trời giáng xuống, một tôn tôn thần minh hư ảnh hiện hiện trong đó, cuối cùng đem giữa không trung Kim Mộ Vân bao phủ, làm nổi bật đến hắn toàn thân tối tăm mờ mịt, thêm ra một cỗ khiếp người uy nghiêm. Mộ Vân Phật đại đạo rốt cuộc đạt đến đạo đế tình trạng chân núi. Một vị thông thiên kiếm tông lão giả cuồng hỉ kêu to, gần như điên cuồng. Toàn trường hít vào khí lạnh chấn động không thôi. Phật đại đạo cùng tịch hư thái huyền luyện ngục ba đầu đại đạo cùng xưng là tứ tuyệt sát phạt đạo, đứng hàng thông thiên đạo bảng phía trên. Sát phạt chi lực có thể xưng kinh khủng. Mà Kim Mộ Vân lại lúc này đột phá, đem đạo này đạt đến đạo đế tình trạng, cái này quá làm cho người ta chấn động. Dạ thần, đa tạ. Có ngươi khối này ma kiếm thạch, mới có thể để cho ta tại ngắn như vậy thời gian bên trong trảm trừ đạo tâm ma chướng, nhất cử đột phá. Ha ha ha, giữa không trung Kim Mộ Vân cười to, dáng vẻ bế nghệ. Hắn thân lượn lờ đóa đóa kiếm hoa, đóa hoa bên trong tỏa chấn từng cái thần minh, hoàn toàn chính xác quá lóa mắt cùng bất phàm. Dạ thần cười lạnh, ma kiếm thạch chẳng bằng nói là ta thành toàn ngươi mới đúng. Bất kể nói thế nào, tiểu cử đầu bảng chi tranh, ta mặc dù ba trận chiến ba bại, nhưng bởi vậy đột phá, đủ để cho ta không tiếc. Kim Mộ Vân ngạo nghễ, âm thanh chấn toàn trường. Quần hùng thần sắc chấn động, trong lòng không nhịn được hoài nghi. Sau khi đột phá Kim Mộ Vân, như có cơ hội xét lại cùng Dạ Thần, Lâm Ma Thần, Tiếu Thương Thiên quyết đấu, phải chăng đã có chiến thắng có thể? Người này thật đúng là một cái không kém hơn Vân Khánh Bạch ngút trời kỳ tài. Chỉ dựa vào như vậy ngộ tính, chỉ sợ đều có thể có một không hai toàn trường, không người có thể đạt. Thông Thiên Kiếm Tông một vị lão giả thổn thức, sắc mặt đều là tự hào. Lão gia hỏa, nào có ngươi như vậy tự biên tự diễn. Xa xa A Lỗ rất bất mãn, cười nhạo. Không phục ngươi ngược lại là cho lão phu tìm một chút. Phóng nhãn giữa sân, ai còn có thể làm được một bước này? Lão giả lạnh nhạt, rất tự phụ cùng kiêu ngạo. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là lặng lẽ. Hoàn toàn chính xác, theo tiểu cử đầu bảng kéo ra màn che đến, còn không có một người giống như Kim Mộ Vân như vậy tại chiến đấu bên trong đột phá, cũng dẫn tới như thế hùng vĩ thiên địa dị tượng. A Lỗ nghẹn lời, không bằng hắn cũng sẽ không tựu như vậy nhận. Hoa hoa kêu lên, Lâm Ma Thần huyên để ta đều giúp ngươi khiêu chiến, đến lúc này ngươi còn có thể thờ ơ? Mọi người mắt trợn trắng, cái này dã man nhân thật là đủ rồi. Đánh pháo miệng còn được lập bang tay không chê vô sỉ sao? Lâm Ma Thần hắn tính là cái gì chứ, làm sao có thể cùng Mộ Vân so sánh? Thông Thiên Kiếm Tông lão giả khinh thường hứ một cái. Oanh, nhưng lại tại lúc này, tại Lâm Tầm chỗ đỉnh núi đạo đàn bên trên, một cỗ không cách nào hình dung thương mang uy thế xông lên trời không, đem thiên không tầng mây đều chấn vỡ. Như tiếng sấm chấn động bên trong, trận trận cổ lão mà uy nghiêm tiếng long ngâm cũng theo đó theo sụp đổ tầng mây chỗ sâu truyền đến. Bò ò, trong chốc lát gió nổi lên vân dũng, một cỗ kinh khủng vô biên long uy khuyết tán mà ra, bao phủ mảnh này thiên địa. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thể xác tinh thần đều là như gặp phải áp bách, thần hồn rung động túc, cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm đại khủng bố. Hoàng hốt chi gian, mọi người tầm mắt bên trong tựa như có một đầu chân long theo tầng mây bên trong hiển hiện, thôn vân thổ vụ, như ẩm như hiện. Ngao du hư bên trong, trên người hỗn độn khí bốc hơi, to lớn không thể lượng. Hắn uy không thể độ, giữa sân vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm, Tất cả đều bị một màn này kinh đến. Hãi nhiên không thôi. Hỗn độn khí tràn ngập. Chân long hiển hiện. Long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa, bực này dị tượng. Có thể đủ được xưng tụng kinh thế hãi tục, ầm ầm trên bầu trời. Chân long chi uy bao trùm. Phong vân khuấy động. Khí tượng càng thêm hùng vĩ. A đứng ở đứng ngạo nghễ giữa không trung Kim Mộ Vân. Lúc này như bị sét đánh. Bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Thân ảnh một cách lảo đảo. Bị theo trong hư không áp bách dưới đi. Rơi xuống tại đỉnh núi. Tư thái chật vật. Liền mang theo, hắn thân lộ ra kiếm hoa cùng thần minh đều tùy theo ảm đạm cùng tán loạn. Đương nhiên. Cái này vẻn vẹn chỉ là thiên địa dị tượng tán loạn. Cũng không đại biểu cách khác. Nhưng dù cho như thế. Vẫn như cũ để Kim Mộ Vân vừa kinh vừa sợ. Trước đó hắn. Đột phá Phật đạo đế tầng thứ. Thỏa thuê mãn nguyện. Kiêu ngạo mà vui sướng. Bị vạn chúng chỗ chú mục. Phong quang vô lượng. Còn không đợi hắn thỏa thích hưởng thụ loại này bị ngưỡng mộ cảm giác. Tự bị từ giữa không trung đánh rớt. Dị tượng tán loạn. Cái này khiến hắn sao có thể không giận, là ai đến tột cùng là ai? Ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về phía kia chân long dị tượng nơi phát ra Lâm Ma thần Kim Mộ Vân, đầu ông một tiếng. Như bị người gõ một cách muộn côn. Cả người choáng váng. Nội tâm tuôn ra một cỗ không nói ra được biệt khuất. Làm sao, tại sao lại là hắn cùng này đồng thời? Chân long dị tượng đã là biến mất theo. Thiên địa khôi phục bình thường. Loại kia bao phủ ở trong sân kinh khủng long uy. Cũng trừ khử vô tung. Mọi người lúc này mới theo kinh hãi bên trong khôi phục ý thức. Sau đó. Ánh mắt cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một cách địa phương. Lâm Ma thần đúng là hắn đưa tới thiên địa dị tượng, toàn trường tu đạo giả thần sắc đều là trở nên dị thường đặc sắc. Có chấn động, có lỗi kinh ngạc, có gen rét, cũng có đắng chát cùng thất lạc. Nhất là thông thiên kiếm tông những người kia. Từng cây sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Biệt khuất kém chút ho ra máu. Lại mẹ hắn là cái này Lâm Ma thần tựu liền A Lỗ đều là khẽ giật mình. Quái khiếu mà nói. Trời ạ. Thật sự là hảo huyên đệ A. Nói giúp huyên đệ đánh mặt tựu đánh mặt. Ta quyết định. Về sau ngươi chính là ta đại ca sau đó. Hai tay của hắn chống nạnh. Lấy tay chỉ vào kia thông thiên kiếm tông lão giả. Cười như điên nói. Lão đầu nhi. Con mẹ nó ngươi còn có cái gì cái rắm có thể phóng dọa người, không còn nói Lâm Ma thần tính là cái gì chứ. Ngươi lại là cái lông A Phi, nói xong lời cuối cùng. Còn hung tợn phun một bãi nước miếng. Kia phách lối tư thái. Tức giận đến lão giả kia mặt đều hóa xanh. Nổi trận lôi đình. Hắn sao có thể nghĩ đến. Cái này đáng chết Lâm Ma thần lại hội sẽ cũng vào lúc này đột phá, vừa nghĩ tới chính mình lời mới vừa nói ngữ. Liền chính hắn đều cảm giác mặt mo nóng bỏng khó chịu. Kìm nén đến nhanh phát điên. Chỉ là. Cái này nháo kịch về nháo kịch. Làm mắt thấy Lâm Tầm đột phá. Hoàn toàn chính xác quá vu chấn hám. Để tiếu thương thiên. Dạ thần nhân vật như vậy đều triệt để im lặng. Cùng Kim Mộ Vân khác biệt. Lâm Tầm đấu chiến đến nay. Cũng không từng có bại một lần. Bây giờ liền đột phá lúc gì tưởng. Đều nghiền ép Kim Mộ Vân một đầu. Điều này thực lộ ra quá biến thái. Giờ khắc này. Liền Kim Mộ Vân chính mình trong lòng kém chút lại bị bịt kín âm ảnh. Đầu tiên là thảm bại. Bị Lâm Tầm chém xuống thủ cấp. Thật vất vả theo tử vong âm ảnh bên trong đi ra. Thu hoạch được đột phá. Vốn cho rằng có thể tẩy xuyến xỉ nhục. Không ngờ rằng. Lại bị Lâm Tầm đè ép một đầu. Kim Mộ Vân đều có chút hoài nghi. Cái này Lâm Tầm có thể hay không trời sinh là khắc tinh của mình. Nếu không. Làm sao để cho mình như vậy không may cùng này đồng thời. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Mở ra mắt một cái chớp mắt. Mọi người trong thoáng chốc đều có một loại cảm giác. Phảng phất như một đầu ẩn núp đại long. Theo trong yên lặng tỉnh lại chân long đại đạo có lòng người chấn. Hắn quả nhiên ngộ ra tới. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh. Triệu Cảnh Huyên như có điều suy nghĩ. Trong con ngươi dị sắc liên liên. Những người khác cũng đều thần sắc khác nhau. Chân Long Đại Đạo đồng dạng là Thông Thiên Đạo bảng bên trên một đầu đại đạo, đồng thời xếp hạng cực kỳ cao. Có thể để tất cả mọi người không hiểu là đạo này chính là Chân Long nhất mạch độc hữu, giống như nhất tộc chi cấm kỳ. Sao có thể làm cho một cái nhân tộc lính ngộ? Chẳng lẽ cái này Lâm Ma Thần cùng trong truyền thuyết Chân Long nhất mạch có quan hệ không? Thành Chân Long cùng Tiên Hoàng đồng dạng, đều là gần như truyền thuyết tồn tại, mờ mịt vô cùng. Cho dù đặt tại thượng cổ thời đại, đều cực ít hiện hiện tại thế gian. Thậm chí đều có người hoài nghi Chân Long cùng Tiên Hoàng đến tột cùng có tồn tại hay không. Mà vào lúc này Bất Tử Thần Sơn bên trên, nếu nói cùng Chân Long nhất mạc hư hư thực thực có liên quan, coi như thuộc Yến Trảm Thu. Vị này Linh Bảo Thánh Địa nhân vật tuyệt thế, bản thân tuy là Yến thì tông tộc dòng chính hậu duệ, nhưng hắn mẫu tộc lại hư hư thực thực cùng Chân Long nhất mạch có quan hệ. Người này tuyệt không phải Chân Long nhất mạch hậu duệ, mà là một cái ti tiện trộm cướp người. Yến Trảm Thu nội tâm tức giận, lúc này sắc mặt của hắn lộ ra dị thường băng lãnh cùng khó coi. Chỉ có hắn tin tưởng Lâm Tầm cùng Chân Long nhất mạch không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn nắm giữ Chân Long áo nghĩa, chính là theo Kiếp Long cửu biến trong truyền thừa ngộ ra, không có ý tứ. Ta thật không phải cố ý, ta chỉ là khống chế không nổi chính mình. Lúc này Lâm Tầm đứng dậy, hướng Kim Mộ Vân nói. Khống chế không nổi chính mình, ai mà tin? Kim Mộ Vân hừ lạnh một tiếng, chuyển khai ánh mắt. Hắn sợ lại nhiều nhìn một chút sẽ bị tức giận đến tâm cảnh bất ổn, tâm lý lại xuất hiện âm ảnh. Ha ha ha, như thế không thể tốt hơn. Lâm Tầm, nhớ kỹ, nhất định muốn hung hăng trấn áp Tiếu Thương Thiên gia hỏa này. Dạ Thần cười to, để mọi người lúc này mới bỗng nhiên ý thức được trận thứ 5 quyết đấu đã kết thúc, tiếp xuống liền đem triển khai thứ 6 trận tỉ thí. Mà cái này cũng là lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh cuối cùng một trận quyết đấu. Như Tiếu Thương Thiên thắng, hắn liền có thể bằng vào 3 trận chiến 2 thắng, 1 bình thành tích, nhất cử đăng đỉnh, trở thành đệ nhất. Đồng dạng, như Lâm Tầm thắng, liền trở tại một đường toàn thắng, dùng bất bại chi chiến tích đăng đỉnh. Cái này Lâm Ma Thần, lần này chỉ sợ muốn trở thành tiểu cử đầu bảng người thứ nhất. Rất nhiều nhân vật già cả ánh mắt phức tạp. Bây giờ Lâm Tầm tại đại đạo trên lực lượng lại có đột phá, dù cho là Tiếu Thương Thiên, chỉ sợ đều rất khó lại có chiến thắng chi cơ hội. Những người khác thần sắc cũng đều như thế, rất phức tạp, rất đặc sắc. Lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh, hội tụ cổ hoang vực tứ đại giới chi tuyệt đỉnh nhân vật, có rất nhiều cổ lão đạo thống nhân vật tuyệt thế tham dự. Thực lực tổng hợp đều là viễn siêu giới trước, nhưng cuối cùng lại làm cho Lâm Tầm dạng này một cách không môn không phái, đến từ hạ giới người trẻ tuổi một đường giết ra khỏi trùng vây, đạp trên rất nhiều thiên kiêu thân thể, trở thành cuối cùng này một trận quyết đấu nhân vật một trong. Cái này là bất luận kẻ nào trước đó đều chưa từng nghĩ tới, tựa như một cách không thể nào kỳ tích. Ngay tại trước mắt trình diễn, bị bọn hắn chứng kiến, nhưng mặc kệ bên ngoài sân mọi người như thế nào tác tưởng. Lúc này, Lâm Húc cùng Tiếu Thương Thiên đều đã đi vào trong chiến trường, lẫn nhau xa xa giằng co. Cuối cùng một trận quyết đấu sẽ kéo ra màn che. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 109 chương 1076 hữu khứ vô hồi. Tại cuối cùng này một vòng trong quyết đấu, Lâm Tầm đã lần lượt đánh bại Kim Mộ Vân cùng Dạ Thần. Kim Mộ Vân thua ở 3 chiêu ước hẹn, Dạ Thần thua ở Lâm Tầm đòn sát thủ bên trong. Bây giờ Tiếu Thương Thiên cũng sẽ cùng Lâm Tầm quyết đấu. Hắn phải chăng có thể đập nện phá Lâm Tầm bất bại ghi chép? Rất khó, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Cho dù là Vũ Linh Không, Lý Thanh Bình những này cầu thị Lâm Tầm đối thủ, đều không thể không thừa nhận, tại đại đạo trên lực lượng có khác đột phá Lâm Tầm, chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Bất quá Tiếu Thương Thiên cũng không phải là dịp tới bối. Hắn cùng Dạ Thần là ngang tay, đồng thời Kim Mộ Vân cũng thua ở trong tay hắn. Tại cuối cùng này một trận trong quyết đấu, hiểu rõ đến Lâm Tầm chiến lực cường đại, hắn chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực đi cướp đoạt thắng lợi trên chiến trường. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh mà nghiêm túc, nhìn xem đối diện tựa như một vòng đại nhật chói mắt Tiếu Thương Thiên, trong lòng cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Cùng giả thần một trận chiến, làm hắn áp chủ bài gần như tất cả đều bại lộ tại Tiếu Thương Thiên ngay dưới mắt. Đối phương tất nhiên sẽ làm ra sung túc ứng đối thủ đoạn, giữa sân yên tĩnh. Đại chiến sẽ hết sức căng thẳng. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ tới. Đây là cuối cùng một trận quyết đấu. Làm kết thúc lúc, cũng liền mang ý nghĩa cái này nhất giới tiểu cử đầu bảng chi tranh cũng đem lấy xuống một cái dấu chấm tròn. Đến lúc đó, ai có thể trở thành đứng đầu bảng, độc chiếm vị trí đầu, không thể nghi ngờ sẽ trở thành toàn bộ người trong thiên hạ chỗ chú ý đối tượng. Còn như hạng hai, chú ý độ chú định hội sẽ ảm đạm không ít. Trên đời này người vĩnh viễn sẽ chỉ nhớ ký hạng nhất. Còn như hạng hai là ai, cho dù nhớ ký, cũng tất nhiên sẽ sớm nhớ tới đặt ở bên trên hạng nhất là ai. Đây chính là chênh lệch chúng ta một chiêu phân thắng bại như thế nào. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Tiếu Thương Thiên mở miệng, đưa ra một cách đề nghị. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản, liền coi như ta thua. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Sau đó đều là cảm thấy vô cùng hoang đường. Thật ngông cuồng, đây chính là Lâm Ma Thần. Mang bất bại chi uy thế đấu chiến đến nay, sao có thể liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Hừ, Tiếu Thương Thiên, thu hồi ngươi khôn vặt, đổi ta là ngươi, cho dù bại cũng làm thống thống khoái khoái bại. Làm gì như vậy nơi xa? Dạ thần vẩy một cái lông mày, cảm giác không thích hợp, hoài nghi Tiếu Thương Thiên đề nghị này khác giấu huyền cơ. Chê cười, ngươi chưa từng gặp ta Tiếu Thương Thiên động tới những cái kia bất nhập lưu âm mưu mánh khói. Tiếu Thương Thiên cười nhạo, dùng niềm kiêu ngạo của hắn, trả lại xác thực sẽ không như thế làm. Mọi người đều hiểu rõ điểm ấy, nhưng lại rất không rõ Tiếu Thương Thiên tại sao lại muốn một chiêu phân thắng thua. Vì sao Lâm Tầm cũng không hiểu. Đợi chiến sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Tiếu Thương Thiên cười đến rất rực rỡ, hẹp dài như lưới đao trong con ngươi đều là bể nghễ chi sắc. Cố Phán Sinh Huy, tốt vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Đối mặt cái này rõ ràng không thích hợp quyết đấu yêu cầu, Lâm Tầm một chút suy nghĩ liền thống khoái đáp ứng. Nguyên bản Triệu Cảnh Huyên còn dự định nhắc nhở Lâm Tầm thận trọng một chút, có thể thấy được này về sau xinh xinh nhìn được, có chút bất đắc dĩ tựa như nhún nhún vai. Đây chính là Lâm Tầm, nàng là hiểu rõ nhất. Một chiêu phân thắng bại, gia hỏa này thật chẳng lẽ cuồng đến coi là Lâm Tầm liền hắn một kích cũng đỡ không nổi tình trạng. Dạ thần nhíu mày, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, những người khác cũng đều hiếu kỳ. Trong chiến trường, Tiếu Thương Thiên không để ý tới xung quanh kia ánh mắt khác thường, khóe môi nhấc lên một vòng mỉm cười đường cong, cả người tỏa ra một loại vô địch tự tin phong thái. Canh như về đao ra khỏi vỏ, đen nhánh thân đao hiện ra kinh thế phong mang. Rầm rầm, Tiếu Thương Thiên quần áo bay phất phới, khí thế cũng theo đó đang biến hóa. Hắn một bộ bạch bào, tóc đỏ như hỏa tung bay, hiên ngang thân ảnh tràn ngập ra cực hạn bá đạo khắc nghiệt khí tức, khuấy động càn khôn chi gian. Có thể tinh tường cảm nhận được, thời khắc này Tiếu Thương Thiên tựa như đặt mình vào huyết hải trên chiến trường, có kiên quyết dũng mãnh chi khí, có thấy chết không sờn chi thế. Canh canh canh, kinh người nhất là trong bàn tay hắn kia một thanh đen nhánh như bóng đêm như về đao, lại nơi này khắc bang bang vang lên, tựa như khẳng khái hành khúc vang vọng thiên địa, lại như khởi xướng kèn hiệu xung phong, khuấy động lòng người, làm người ta huyết mạch sôi sục. Nghe vào trong tai mọi người, chỉ cảm thấy hồn nhiên đều có một loại khô nóng cảm giác, khí huyết như bị thiêu đốt, lồng ngực tăng vọt cuồng nhiệt chiến ý. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi, vẹn vẹn đao ngâm liền có thể ảnh hưởng tu đạo giả khí cơ. Có thể nghĩ, Tiếu Thương Thiên ngay tại xúc thế một kích này, chú định kinh khủng vô biên. Oanh qua trong giây lát, Tiếu Thương Thiên khí tức đã nhảy lên tới cực hạn. Hắn đứng ở đó như hỏa tóc dài cuồng vũ, ánh mắt như đại nhật rực rỡ. Trong lòng bàn tay như về đao ngâm minh. Một cỗ tựa là hủy diệt kinh khủng sát phạt khí tức đem hắn cả người tắm rửa trong đó. Liền như là một tôn đạp trên núi thây biển máu mà tới sát thần. Uy hiếp nhân gian toàn trường yên tĩnh. Tâm thần bị chấn nhiếp. Đều có một loại dự cảm. Một chiêu này như ra. Chú định sẽ là tiếu thương thiên nhất cường đại một kích. Đủ để kinh thiên động địa. Cùng này đồng thời, lâm tầm khí tức trên thân cũng đang biến hóa. Thân tinh khí thần giống như sôi trào phun trào dung nhâm. Trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm tình trạng. Cùng này đồng thời nhai tí chi nổ. Đấu chiến thánh pháp cũng đều bị toàn bộ vận chuyển mà ra. Có thể còn chưa đủ đối phương mặc dù chưa từng xuất kích nhưng lâm tầm nhưng trong lòng rất không nỡ. Không chút do dự. Hắn vận dụng kiếp long cửu biến áo nghĩa. Chín cái diệu tướng khác biệt kiếp chữ hiện hiện. Lượn lờ thân. Lại trong đó. Thêm ra một tia chân long chi uy đừng nhìn vẻn vẹn một tia. Lại tựa như vẽ rồng điểm mắt một bút. Làm cho kiếp long cửu biến sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Chín cái kiếp chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mặc dù vẫn như cũ rất mơ hồ. Nhưng này loại uy thế. Lại lệnh làm bát phương vân băng. Tư không sụp đổ hỗn loạn. Lâm tầm trong lòng an tâm một chút. Chỉ là còn chưa đủ tuyệt đối ổn thỏa hắn nhìn chăm chú xa xa tiếu thương thiên. Ám đạo ra hỏa này này. Kích chi uy. Chỉ sợ so với giả thần như vẽ giang sơn cũng không thua kém bao nhiêu. Thuộc về chân chính áp đáy hòm đòn sát thủ. Đương nhiên. Tại dưới bực này tình huống. Lâm tầm vẫn như cũ có lòng tin ngăn trở. Chỉ là. Cực có thể sẽ đụng phải trọng thương. Nghĩ đến cách này. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lại nhìn về phía tiếu thương thiên lúc. Ánh mắt đã trở nên khác biệt. Chẳng lẽ. Gia hỏa này liền là muốn đánh loại này chủ ý nhưng vào lúc này. Tiếu thương thiên im lặng cười cười. Nói. Ta một chiêu này. Tên là hữu khứ vô hồi. Lời tuy bình thản có thể chữ chữ như kinh lôi chấn động thiên địa ở giữa. Canh cái kia cầm đao bàn tay bỗng nhiên siết chặt. Sớm đã giữ lực mà chờ lực lượng tại trong cánh tay phải lực lượng toàn bộ tràn vào thân đao. Sau đó, một bổ mà ra. Thượng cổ thời đại có thánh nhân một đao bổ ra sinh tử lộ cười quý thương sinh. Mà tiếu thương thiên một đao kia thì đồng dạng cho người ta một loại không phân sinh tử tuyệt không quay đầu kinh khủng cảm giác. Hữu khứ vô hồi như thế chi quyết tuyệt trong lúc đao bổ ra. Bên ngoài sân trước mắt mọi người đều là một trận nhói nhói. Thần hồn rung động. Đều là cảm giác một đao kia tựa như bổ về phía chính mình. Cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra. Mà tại đồng thời. Lâm tầm mi tâm cũng là một trận nhói nhói. Bị một đao này kiên quyết hàm ý khóa chặt. Hắn biết rõ. Tránh cũng không thể tránh. Đã như vậy. Vậy liền một chiêu phân ra cái thành bại lâm tầm mắt đen bên trong bắn ra sâu thắm quang trạch. Lượn lờ thân chín cái kiếp chữ. Đột nhiên hóa thành quay quanh mà lên. Ngẩng đầu hư không chân long. Mà tại chân long phủ cận thì là từng ngụm hắc tịch tính mịt đại uyên khỏa ngôi sao lớn trong đó yên diệt. Xa xa nhìn lại. Thật giống như chân long ra đại uyên. Yên diệt tinh hà oanh làm cả hai va chạm một sát. Toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Vô tận loạn lưu quét sạch. Sáng tối chập chờn thần huy như dòng lũ khuyết tán. Nơi đó đạo quang kích xạ oanh minh như sấm. Dùng rất khó dùng ngôn từ để hình dung. Này lại là một trận đến từ diễn luân cảnh cường giả ở giữa quyết đấu. Loại kia siêu phàm thoát tục lực lượng. Không thể nghi ngờ quá mức kinh thế hãi tục linh phó lại một lần xuất thủ. Dùng quy tắc trật tự đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Đương nhiên không phải là bởi vì chiến trường phòng ngự không đủ kiên cố. Mà là lo lắng. Cả hai va chạm dư ba khuyết tán trình diện bên ngoài. Nửa ngày trên chiến trường mới khôi phục bình tĩnh bụi mù tràn ngập. Mọi người cũng là giờ phút này mới rốt cuộc thấy rõ ràng kỳ thượng tràng cảnh. Tiếu thương thiên một bộ bạch bào tung bay. Toàn thân túc sát chi khí lạnh thấu xương. Đen nhánh như về đao vẫn tản mát ra khiếp người phong mang. Hắn như trong đao bá chủ, phong thái hiển thị rõ. Mà tại đối diện, Lâm Tầm đồng dạng sừng sững. Một đầu nguyên bản bị trói buộc lên tóc đen, chẳng biết lúc nào rối tung mà ra, trong gió phất phới. Cái kia trội hơn trên thân thể, không nhiễm trần thế, cũng không thổ thương vết tích làm gặp đây toàn trường sao động. Kỳ tích cũng không phát sinh. Lâm ma thần chặn cái này hữu khứ vô hồi một kích có người chấn động. Là Lâm Tầm cường đại mà run sợ. Cũng có người than thở. Lâm ma thần. Thật chẳng lẽ chính là vô pháp bị đánh tan cứ việc chỉ là một chiêu. Có thể một chiêu này bên trong uy năng. Đủ để kinh diễm thế gian. Lệnh làm thiên hạ phải sợ hãi. Chỉ là cuối cùng vẫn là bị Lâm ma thần chặn. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người rất cảm giác khó chịu tỉ như Lý Thanh Bình, Vũ Linh không các loại. Tốt một chiêu hữu khứ vô hồi dạ thần lên tiếng. Cũng không phải là thật tán thưởng. Vẫn là đang nói mát. Đùa cợt tiếu thương thiên. Nên nói ra nguyên nhân của ngươi đi. Lâm Tầm hít sâu một hơi kiềm chế dưới ngột tự tại sao động chiến ý và khí thế. Một chiêu. Nhìn như đơn giản. Kỳ thực hắn cũng đã vận dụng cực điểm lực lượng. Trong đó sự nguy hiểm. Không đủ là ngoại nhân nói. Lúc này. Tiếu thương thiên không thấy bất luận cái gì mất tinh thần cùng không cam lòng. Ngược lại cười. Nụ cười rực rỡ đến tựa như mới lên kiêu dương. Ngươi không phải đều đã đoán được sao một chiêu phân thắng thua chỉ có hai cái mục đích. Đệ nhất. Ngươi nếu không toàn lực ứng phó. Cho dù ngăn lại một đao kia. Cũng chú định bị thương. Như vậy. Dù là ta cuối cùng thua. Có thể ngươi cuối cùng bị ta đả thương. Tốt ngươi cái tiếu thương thiên. Dám như thế gian trá xạ thần nghe vậy. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn lập tức tự suy đoán ra. Tiếu thương thiên sở dĩ như thế quan tâm những này. Tất nhiên là muốn bắt chính mình nhất so sánh không để ý đến giả thần quát tháo. Tiếu thương thiên cười mỉm phối hợp nói. Thứ hai. Ngươi như toàn lực ứng phó. Thế tất vận dụng chân chính áp chủ bài. Như vậy. Ta mặc dù thua trận lần này quyết đấu. Nhưng ngươi ta đều không từng bị thương. Cũng coi như ngang tay. Nói đến đây. Hắn quay đầu liếc dạ thần một chút. Cười nhạo nói. Kể từ đó. Vô luận là một loại kết quả nào. Cũng đều phải so cái nào đó ra hỏa tốt quá nhiều. Chỉ cần kết cuộc so người nào đó tốt. Thua trận cuộc tỉ thí này cũng không quan trọng. Toàn trường kinh ngạc. Căn bản không nghĩ tới. Tiếu thương thiên lại sẽ là ra ngoài dạng này một loại suy nghĩ. Thà rằng thua trận, cũng muốn mạnh mẽ giả thần một đầu. Lâm Tầm cứ việc sớm đã đoán được một chút. Có thể nghe được Tiếu Thương Thiên tự mình sau khi giải thích. Vẫn như cũ có chút giờ khóc giờ cười. Hai người này thật đúng là một đôi mệnh chung chú định oan gia. Mà lúc này, giả thần khóe môi tại run rẩy, nhìn về phía Tiếu Thương Thiên ánh mắt quả muốn giết người. Thiên kiêu chiến kỷ 109 chương 1077, nhất là một màn kia thẹn thùng canh thứ nhất. Một vòng cuối cùng một trận quyết đấu ngay tại một chiêu này chi gian hạ màn kết thúc. Quá trình hơi có vẻ hoang đường. Nhưng quyết đấu không thể nghi ngờ là chấn động lòng người. Tiếu Thương Thiên nhận thua. Nhưng người nào cũng không thể nói hắn triệt để bại. Có lẽ đây chính là hắn kết quả mong muốn. Mà lúc này, sở hữu nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt, thì đều mang lên chấn động lại phức tạp hương vị. Tiểu cử đầu bằng hết thầy quyết đấu đều đã kết thúc. Không hề nghi ngờ. Cái này đến từ hạ giới thiếu niên. Theo một đám cổ lão đạo thống bên trong giết ra. Dùng chưa từng bại một lần chiến tích. Độc chiếm khôi thủ đệ nhất thậm chí. Có thể gọi là cổ hoang vực tứ đại giới 30 tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đỉnh đệ nhất nhân. Đây không thể nghi ngờ là một cách đủ để dẫn phát thiên hạ ghé mắt vô thượng danh hiệu. Lâm ma thần cái tên này mặc kệ từng dẫn tới bao nhiêu chỉ trích cùng phong đợt. Nhưng tại sau đó là nhất định danh dương tứ đại giới. Là thiên hạ biết thắng Triệu Cảnh Huyên lặng yên nắm chặt nắm đấm. Dùng cái này đến trong khống chế tâm kích động cảm xúc. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng muốt, khóe môi mang cười kia trong vắt mà rực rỡ bộ dáng lộ ra phá lệ mỹ lệ. Còn tốt. Nhận ra hỏa này làm đại ca không tính dọa người. Nếu để kia lão hỗn chứng biết rõ. không phải là dùng cái kia trương miệng thúi không thích chết ta không thể. A Lỗ một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Không nghĩ tới. Hắn lại sẽ là đệ nhất. Chỉ là. Hắn đến tột cùng là như thế nào cùng Vân Khánh Bạch Sư Huyên ghét thủ Kim Mộ Vân kinh ngạc. Mặc dù bị Lâm Tầm đánh bại, nhưng lòng dạ chỗ sâu, hắn nhưng thật ra là rất bội phục Lâm Tầm. Không chỗ nương tựa. Đến từ hạ giới. Lại có thể quấy loạn thiên hạ phong vân. Bây giờ càng dùng bất bại chi chiến tích đoạt được tiểu cử đầu bảng đệ nhất. Chuyện này quả thật tựa như một cái kỳ tích. So sánh cùng nhau. Cái khác cổ lão đạo thống truyền nhân. Đều nên tỉnh lại dù sao. So với Lâm Ma Thần. Bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không thiếu thiên phú hơn người. Căn cốt cùng truyền thừa. Chiếm hết tiên thiên ưu thế. Nhưng cuối cùng lại đều thua với Lâm Ma Thần. Cái này đủ để cho bất luận cái gì tự xưng là cổ lão đạo thống truyền nhân thiên kiêu xấu hổ. Mặc kệ, dù sao dựa theo ước định, về sau có hắn Lâm Tầm tại địa phương, ta chắc chắn sẽ không lại xuất hiện. Kim Mộ Vân lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Moa nó. Chiến đấu không sánh bằng. Uống rượu bên trên nhất định phải quật ngược hắn. À. Là thời điểm sách ra lão đầu tử chân tàng những cái kia rượu ngon giả thần vuốt cằm tại suy nghĩ. Còn như Vũ Linh không bọn hắn đều là sắc mặt âm trầm trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng chán nản. Lâm Tầm đăng đỉnh đối bọn hắn đà kích quá nặng nề. Người này nhất định phải diệt trừ những cái kia căm thù Lâm Tầm thế lực. Thì từng cách âm thầm quyết tâm. Lâm Tầm biểu hiện đã làm bọn hắn cảm nhận được tiềm ẩn uy hiếp. Rất rõ ràng như đèn Lâm Tầm triệt để quật khởi lúc. Chú định sẽ thành một cái họa lớn trong lòng tin tưởng từ ngày này trở đi. Thế nhân đem lần nữa bị Lâm Ma Thần cái tên này chấn động đến loạn thế xuất anh hào. Đại thế cũng như thế. Có lẽ. Đại thế thật muốn tới cái khác đạo thống cường giả. Cũng đều cảm khái không thôi. Chiến đấu kết thúc. Lâm Tầm đệ nhất, Tiếu Thương Thiên thứ hai, Giả Thần thứ ba, Kim Mộ Vân đệ tứ. Còn như cái khác 36 cái thứ tự xếp hạng cũng đều sớm đã phân ra tới. Lúc này, Linh Phó Mang đứng ở chiến trường trên không. Toàn thân tắm rửa thần thánh quang trạch. Thần sắc uy nghiêm. Thanh âm rung động ầm ầm. Các ngươi 35 người. Về sau cực có thể trở thành dẫn dắt một thời đại cử phách nhân vật. Nhưng các ngươi đều là phải nhớ kỹ. Đại thế tiến đến thời điểm. Tất nương theo đại loạn các ngươi đều là cổ hoang vực sinh ra chi tuấn kiệt. Nếu có hướng một ngày. Cổ hoang vực ước vạn chúng sinh cần các ngươi đứng ra lúc nói đến đây. Linh Phó thanh âm ngừng lại. Lâm vào trầm mặc. Tiểu cử đầu bảng kết thúc. Vốn nên cho là một kiện việc vui. Nhưng khi nghe được Linh Phó lời ấy. Trong lòng mọi người đều phun lên một vòng nặng nề. Đại thế đại loạn Linh Phó chẳng lẽ đã rình mò đến chưa tướng đến phát sinh chuyện không tốt thôi. Chuyện như thế. Liên lụy vô tận biến số. Ai cũng không nói chắc được. Tự nhận lấy các ngươi riêng phần mình ban thưởng đi. Linh Phó không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tay áo vung lên. Lập tức 35 ngọn núi đỉnh đạo đàn bên trên từng tòa bàn long bia oanh minh phát. Sáng. Sau đó. Từng đạo uyển như rồng hình đại đạo khí vận. Đem 36 năm vị tiểu cử đầu thân ảnh tắm rửa trong đó. Còn như trong đó một tòa không có động tính đỉnh núi đạo đàn. Vốn là thuộc về Cẩu Viêm Chân. Nhưng theo hắn xúc phạm quy tắc. Đã sớm bị khu trục. Đây chính là tự bảo phải bỏ ra đại giới. Bất quá, lúc này không người quan tâm những thứ này. Sở hữu nhìn về phía đỉnh núi một đám tiểu cử đầu ánh mắt đều không thể ức chế mang lên vẻ hâm mộ. Đại đạo khí vận đây chính là thành vương mấu chốt mà ham muốn tại đại thế tiến đến lúc. Thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Có được khí vận nhiều ít. Cũng chú định sẽ đối với này sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Đại thế mặc dù chưa từng chân chính tiến đến. Có thể chư giới kiêu tử. Đều đã triển khai tranh đấu tựa như lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh. Có thể thu hoạch được đại đạo khí vận. Đều là theo rất nhiều thiên kiêu bên trong giết ra ngoan nhân. Trải qua rất nhiều tranh đấu. Cuối cùng mới trổ hết tài năng. Có thể đoán được, về sau tại thành vương trên đường, cái này 35 vị tiểu cự đầu, chú định lại so với ở đây cái khác thiên kiêu muốn càng chiếm ưu thế. Lâm Tầm tại tính tâm cảm ngộ, đại đạo khí vận, vốn là thiên địa ở giữa cực kỳ mờ mịt lực lượng, nhưng lại nơi này khắc hàng lâm, đem hắn cả người tắm rửa trong đó. Loại cảm giác này rất khó cụ thể hình dung. Liền phảng phất, vốn có những này khí vận lực lượng về sau, làm cho đạo tâm của hắn càng tinh khiết hơn. Đối đại đạo cảm giác, đối thiên địa nhận biết, đều trở nên so dĩ vãng rõ ràng hơn. Nhưng cẩn thận trải nghiệm lúc, nhưng căn bản vô pháp cụ thể cảm giác. Nói không rõ, không nói rõ, nhưng lại thật sự rõ ràng tồn tại, lộ ra vô cùng thần kỳ. Có lẽ chính như thượng cổ thánh nhân lời nói, khí vận như nhân quả, như mệnh vận, như thiên đạo cương thường, đều là kỳ diệu khó tả. Bất quá, tuy vô pháp rõ ràng trải nghiệm, nhưng Lâm Tầm cũng rất xác định, chính mình lấy được đại đạo khí vận, so ở đây cái khác tiểu cử đầu đều muốn hơn rất nhiều. Cùng hạng hai Tiếu Thương Thiên so sánh, cũng xa xa thêm ra một mảng lớn. Phương diện này là bởi vì hắn cướp đoạt đệ nhất, ban thưởng phong phú nhất, nhưng đồng thời cũng cùng hắn lúc trước trong quyết đấu biểu hiện có chút ít quan hệ. Giống như Cẩu Viêm Chân bị khu trục về sau, nguyên bản thuộc về hắn đại đạo khí vận, toàn bộ đều trở thành một loại đền bù cho Lâm Tầm. Không bao lâu, Lâm Tầm bọn người đều là triệt để dung hợp đại đạo khí vận, theo đạo đàn bên trên đứng dậy. Người này lưu lại, các ngươi có thể rời đi. Linh Phó chỉ một ngón tay Lâm Tầm, mở miệng nói ra. Lâm Tầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì thu hoạch được hạng nhất ban thưởng, hoàn toàn không chỉ như thế loại trừ đại đạo khí vận, còn có thể tiến vào bất tử bí cảnh, thu hoạch được một năm thời gian tu luyện. Mà ở trong đó tu luyện một năm, chỉ tương đương với ngoại giới một ngày lập tức. Không ít nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đều là mang lên một vòng cực kỳ hâm mộ. Có thể tại cái này đại thế tiến đến trước, có được như vậy tu luyện phúc duyên, đối bất luận một vị nào tuyệt đỉnh thiên kiêu mà nói, đều là một trận khó được vô cùng đại tạo hóa. Lâm Tầm, lần này kết thúc, ta sẽ trở về Bắc Đấu Giới một chuyến, đem nhà ta lão tổ tông tư tàng một chút rượu ngon đòi hỏi sau khi ra ngoài, lại đến cùng ngươi đối ẩm. Dạ Thần cười mỉm mở miệng. Đương nhiên, ngươi như vô sự, cũng có thể đến Bắc Đấu Giới Tử Vi Sơn tìm ta. Tại Bắc Đấu Giới, đảm bảo không ai dám giống như tại Đông Thắng Giới như vậy khi dễ ngươi. Lời này vừa nói ra, để Linh Bảo Thánh Địa, Thiên Xu Thánh Địa, Thông Thiên Kiếm Tông những cái kia đạo thống cường giả thần sắc đều có chút ít âm trầm cùng không tự tại. Cái này rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tốt, Lâm Tầm cười đáp ứng. Lâm Tầm, lần sau gặp nhau lúc, ta hy vọng có thể cùng ngươi thống khoái một trận chiến, mà không giống Kim Thiên mới chỉ quyết đấu một chiêu. Tiếu Thương Thiên cũng mở miệng cười đến so Dạ Thần càng rực rỡ. Đây chính là chính ngươi nâng đề nghị, làm sao ngươi lại đổi ý? Lâm Tầm nói. Ai, còn không phải là vì áp Dạ Thần tên kia một đầu nha. Huống chi, ta còn thực sự không có lòng tin đánh bại ngươi, sở dĩ cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Tiếu Thương Thiên cười ha ha. Dạ Thần sắc mặt lập tức lại đêm đen đến, một bộ hận không thể liền đi tìm Tiếu Thương Thiên liều mạng tư thế. Đại ca, có thể hay không mang ta cùng đi bất tử bí cảnh tu hành á? Lỗ ở bên kia ồn ào, mọi người kém chút mắt trợn trắng. Cái này dã man nhân thật là nghĩ hay lắm. Nếu có thể dạng này, tất cả mọi người không cần tranh đoạt cái này đệ nhất. Không được, trả lời là Linh Phó. A Lỗ lập tức im lặng, hắn lại miệng pháo cũng không dám đối Linh Phó triển khai hỏa lực công kích. Ta Triệu Cảnh Huyên vừa mới chuẩn bị muốn nói gì, Lâm Tầm tựu vượt lên trước cười truyền âm. Còn nhớ rõ năm đó chúng ta rời đi Quy Khư thời điểm sao? Triệu Cảnh Huyên vô ý thức gật đầu. Nàng sao có thể không nhớ rõ? Lúc ấy nếu không phải vị kia áo xanh lão viên xuất thủ, Lâm Tầm cùng lão Cáp tuyệt đối đi không nổi. Lần này cũng giống vậy, ngươi trước tiên phản hồi Linh Bảo Thánh Địa, chờ có cơ hội sẽ ta lại đi tìm ngươi. Lâm Tầm nghiêm túc nói. Nhưng lần này kia áo xanh lão viên ở xa quy khư bên trong có thể không giúp được ngươi. Triệu Cảnh Huyên nhíu mày. Nàng làm sao không rõ ràng. Làm rời đi cái này bất tử cấm địa lúc. Những cái kia sớm đã đối Lâm Tầm căm thù đạo thống cường giả. Chú định sẽ đối với Lâm Tầm tiến hành vòng vây cùng chặn giết không bằng. Ta đi cầu thoáng cái Yến Sư Huyên. Để ngươi cùng chúng ta cùng đi, Triệu Cảnh Huyên nói. Lâm Tầm không chút do dự tựu cự tuyệt. Yến Trảm Thu nói đùa. Lúc trước hắn tại Mạc Bạc Châu. Thế nhưng là hung hăng đại náo một trận. Để Linh Bảo Thánh Địa trên dưới tức giận. Hận không thể đem chính mình xóa đi. Như cùng bọn hắn đi. Kia mới gọi tự chui đầu vào lưới. Triệu Cảnh Huyên cũng phát giác được không ổn. Không nhịn được áy náy. Nói. Ta nhưng không có ý tứ gì khác. Ngươi khác đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Tầm cười hì hì nói. Ta đương nhiên biết rõ ngươi là lo lắng ta. Dù sao chúng ta đều là bạn cũ nha. Triệu Cảnh Huyên sững sờ. Bật thốt lên. Vẹn vẹn chỉ là lão bằng hữu lời vừa ra khỏi miệng. Nàng bỗng cảm giác thất thố. Trắng muốt gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ngượng ngùng. Rõ ràng mắt né tránh. Không dám nhìn thẳng Lâm Tầm. Một bộ hận không thể tiến vào kẽ đất bộ dáng. Lâm Tầm đầu tiên là giật mình. Sau đó gặp đây. Không nhịn được cảm thấy thú vị. Ra vẻ nghi ngờ nói. Không phải lão bằng hữu. Lại là cái gì ngươi đến cùng ta hảo hảo nói một chút. Ta người này đần. Có thể đoán không ra tâm tư của nữ nhân. Triệu Cảnh Huyên gắt một cái. Gương mặt xinh đẹp nóng lên. Ngượng ngùng chi ý như hỏa hà nhuộm đỏ hai gò má. Làm nàng thanh lệ ngọc dung bằng thêm một vòng hiếm thấy kiều diễm cảm giác. Xinh đẹp không gì sánh được. Có một phen đặc biệt phong tình. Lâm Tầm không nhịn được ngẩn ngơ. Hắn còn chưa từng thấy Triệu Cảnh Huyên như vậy thẹn thùng tư thái. Cùng dĩ vãng nàng kia trong vắt mà thoải mái phong vận hoàn toàn khác biệt. Nhìn đủ chưa, Triệu Cảnh Huyên lông mày đứng đấy, hung dữ khoét Lâm Tầm một chút. Không có. Lâm Tầm vô ý thức đáp. Triệu Cảnh Huyên gương mặt xinh đẹp càng thêm nóng bỏng. Ứng ánh hàm răng khẽ cắn. Trắng nón oanh nhuận ngọc thủ dường như bởi vì khẩn trương mà xuống ý thức nắm chặt. Lại hiếm thấy cũng biến thành có chút chân tay luống cuống. Bê. Sơ. Nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định trước mã một chương. Phát bố tại rạng sáng. Cố gắng nhìn đêm mân mê tiếp xuống kịch bản mảnh cương. Đồng hài bọn họ kinh hỉ không kinh hỉ. Kinh hỉ liền đến một đợt phiếu đi thiên kiêu chiến kỷ 109 chương 1078 chữ tình nan giải. Cũng không giải canh thứ hai bất tử thần sơn trên dưới. Tu đạo giả ngay tại lần lượt rời đi. Ai cũng không có chú ý tới. Trên đỉnh núi. Đang có một cái chính vào phong nhã hào hoa thiếu niên cùng một cái chính vào phương hoa tuổi trẻ nữ tử dùng đặc biệt truyền âm phương thức. Đang tiến hành một trận bỗng nhiên trở nên mập mờ mà kiểu diễm giao lưu. Bầu không khí xác thực rất vi diệu. Mặc dù cách xa nhau hai ngọn núi lại tựa như gần có thể chạm nhau. Triệu Cảnh Huyên hoàn toàn không nghĩ tới. Vốn chỉ là lo lắng Lâm Tầm. Nhưng ai biết nói chuyện phiếm lại tiến triển đến như thế vi diệu mà mập mờ một bước. Tay nàng chân luống cuống. Gương mặt xinh đẹp nhuộm đỏ choáng. Hà bay hai gò má. Một màn kia ngượng ngùng mà dáng vẻ quấn bách. Rơi vào Lâm Tầm trong mắt. Không thể nghi ngờ lại là một loại độc đáo phong tình. Lâm Tầm ho khan một tiếng. Nói. Ác ăn trong lúc nhất thời. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nỗi lòng cũng có chút sập sờn. Tựa như thiên ngoại vân sởi thô. Phiêu đến có chút hoàng hốt. Ngỡ ngẩn Triệu Cảnh Huyên phúc một tiếng bật cười. Bỗng nhiên cảm giác. Giờ khắc này Lâm Tầm lại mang theo một loại chưa bao giờ qua ngây ngô vụng về chi ý. Ngươi mới là ngỡ ngẩn. Lâm Tầm nhíu mày, rất khó chịu bị như thế xưng hô. Nha! Ngươi còn không phục a? Đều chưa thấy qua ngươi dạng này lại ngu xuẩn vừa nát tên ngớ ngẩn. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt vẩy một cái. Liếc Lâm Tầm một chút. Nàng vòng eo thon dài. Thân thể yểu điệu. Một bộ váy tím. da thịt như mỡ dê trắng muốt. Một tấm gương mặt xinh đẹp vừa giận vừa vui. Trong vắt tuyệt mỹ. Giờ phút này cho dù là liếc mắt nhìn. Đều mang một cỗ nghịch ngợm chi ý. Nguyên bản kiều diễm mà mập mờ bầu không khí bỗng nhiên không thấy. Lâm Tầm Án buông lỏng một hơi. Toàn thân nhẹ nhõm sau khi. Trong lòng lại có chút vắng vẻ. Tựa hồ vừa rồi bỏ qua cái gì. Tốt, ta phải đi. Triệu Cảnh Huyên vơ vơ ngọc thủ đi xuống chân núi. Cứ đi như thế Lâm Tầm khẽ giật mình. Ngươi còn muốn nói điều gì? Triệu Cảnh Huyên quay người. Ngoái nhìn. Gió núi thổi qua. Nàng lấy tay bó lấy bên tai tóc xanh. Cái này lơ đãng một cái tiểu động tác. Lại hiển thị rõ một loại không nói ra được đẹp. Không có gì. Lâm Tầm giật mình. Chần chờ nói. Vậy ngươi bảo trọng ngươi không chỉ là ngớ ngẩn. Vẫn là một cái thiên đại ngớ ngẩn. Triệu Cảnh Huyên tức giận chừng Lâm Tầm một chút. Sau đó chính nàng nhìn không được bật cười. Bỗng nhiên cảm giác kim thiên nỗi lòng là lạ. Đi rồi. Nàng. Lần nữa phất tay thanh âm thanh thúy êm tai. Giống như tiếng trời. Ngươi có phải hay không biến đổi quá nhanh? Nói đi là đi. Ta vài ngày trước vì gặp ngươi. Thế nhưng là đem linh bảo thánh địa đều đắc tội. Lâm Tầm nhìn không được kêu lên. Triệu Cảnh Huyên trên đường núi cũng không quay đầu lại. Nàng một đôi ngọc thủ cõng ở phía sau. Bộ pháp nhẹ nhàng khoan khoái. Hoàn toàn thất vọng. Ta rất yên tâm. Như ngươi loại này tên ngớ ngẩn. Còn sống có lẽ sẽ bị không ít khó khăn. Nhưng muốn chết khẳng định không dễ dàng. Diêm La Vương đều chưa chắc dám thô ngươi. Ngươi đây là tại khen ta vẫn là tổn hại ta, ngươi cảm thấy thế nào? Tên ngớ ngẩn, ta cảnh cáo ngươi. Mặc dù hai ta quan hệ rất không tệ. Có thể ngươi cũng không thể từng ngụm tên ngớ ngẩn chỗ gọi ta. Chuyện đi nhiều dọa người hắc hắc. Tên ngớ ngẩn ngươi Lâm Tầm tức giận đến đau răng. Hận không thể đuổi theo. Nắm chặt cái này không nghe lời cô nàng theo trên mặt đất đánh một trận cách mông. Mà lúc này, Triệu Cảnh Huyên đã cười đến con mắt đều híp lại thành răng. Oanh nhuận môi nhích lên. Lộ ra một cỗ rất đắc ý hương vị. Cái này ngớ ngẩn, không có chút nào hiểu phong tình bất quá vẫn là rất khả ái. Chợt, nàng ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Như bị Lâm Tầm nghe được tiếng lòng của nàng. Nghe được cái này đáng yêu hình dung từ. Chỉ sợ không phải là sụp đổ không thể. Hắn đường đường Lâm Ma Thần. Sao có thể cùng đáng yêu có quan hệ, nhưng ở nào đó một loại người trong mắt. Cố gắng. Chỉ cần hợp ý. Lại ngu xuẩn du một cuộc cũng sẽ trở nên rất thuận mắt một chút. Đáng yêu một chút. Triệu Cảnh Huyên dần dần từng bước đi đến cuối cùng cùng Linh Bảo Thánh Địa người tụ hợp cùng một chỗ. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt. Nhớ tới từng cảnh tượng lúc nãy. Thần sắc sáng tối chập chờn. Nửa ngày mới nổi nóng thầm nói. Ta đây là thế nào trước kia hắn. Liền kỷ tinh giao loại này kiêu ngạo cô nàng cũng dám đùa giỡn. Không có chút nào luống cuống. Cũng có thể cùng Nhạc Thải Vi loại này hội tâm lan chất nữ tử chuyện trò vui vẻ thành thảo điêu luyện. Có thể duy chỉ có hôm nay cùng Triệu Cảnh Huyên trò chuyện lúc. Có một loại gì dạng co quắp cảm giác. Tay chân bị gò bó. Hoàn toàn chính xác lộ ra rất vụng về. Có chút ngớ ngẩn, cái này khiến Lâm Tầm càng thêm nổi nóng. Ám đạo chờ lần sau gặp nhau lúc. Không phải là tìm về chàng tử không có thể. Để Triệu Cảnh Huyên cô nàng này cũng mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là đại trượng phu khí khái bất quá. Làm mắt thấy Triệu Cảnh Huyên thân ảnh dần dần biến mất tầm mắt bên trong. Lâm Tầm trong lòng lại không hiểu có chút vắng vẻ. Hắn không nhịn được thở dài. Hắn biết rõ đây là có chuyện gì. Chỉ là hạ chí vậy làm sao bây giờ không giải thích được. Lâm Tầm nhớ tới đã xuất lạc thành một cách mỹ lệ đến kinh thế hãi tục trình độ hạ chí. Cũng nhớ tới nàng từng lấy một loại nghiêm túc mà bình tĩnh giọng điệu nói qua một câu tại ta tịch diệt trọng tu lúc. Không cho ngươi trêu hoa dẻo nguyệt. Không cho phép ở bên ngoài có nữ nhân. Cho dù là người khác ôm ấp yêu thương cũng không cho phép. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trước mắt tóc thẳng hắc, một trận nghiến răng nghiến lợi có chút tức hổn hển. Còn tốt lúc trước ta không có đáp ứng ngươi. Nếu không, Đời này chỉ sợ đều muốn cô độc cả đời. Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí. Chợt, hắn lại không nhịn được có chút đau đầu. Lúc đó hắn từng phản đối. Có thể Hạ Chí đã từng đưa ra yêu cầu. Nói, đến lúc đó trừ phi có thể đánh bại nàng, mới tiếp nhận sự phản đối của hắn. Nếu không, chỉ có thể tiếp nhận. Cuối cùng, Lâm Tầm âm thầm hừ lạnh. Một tiểu nha đầu mà thôi. Chờ lần sau ngươi thức tỉnh lúc, trước hết đánh bại ngươi. Hắn quyết định, vì không cô độc cả đời, nhất định phải đem việc này xem như hạng nhất đại sự đối đãi người trẻ tuổi. Đại đạo duy gian, cũng không nên bị sắc đẹp che đậy tâm trí. Bất Tử Thần Sơn bên trên, chỉ còn lại Linh Phó một người. Giờ phút này đem Lâm Tầm thần sắc biến ảo đều xem ở đáy mắt. Không nhịn được tiến hành nhắc nhở. Một bộ người từng trải bộ dáng. Tiền bối còn hiểu những này. Lâm Tầm thanh tỉnh, rất kinh ngạc. Một tia Bất Tử Thần Sơn quy tắc trật tự ý chí, lại mở miệng như vậy chỉ điểm mình, để Lâm Tầm cảm giác là lạ. Hừ, chưa ăn qua thịt heo gặp qua heo chạy. Linh Phó khinh thường. Loại này hình dung rất thô tục. Theo một cách toàn thân tắm rửa thần thánh khí tức, lộ ra vô cùng uy nghiêm ý chí hóa thân trong miệng nói ra, tự càng thêm lộ ra quái dị. Lâm Tầm kém chút bị nghẹn lại, nhìn không được nói, tiền bối, không nghĩ tới ngài hiểu được vẫn rất nhiều nha. Vậy không bằng ngài nói một chút. Tình là vật chi, lời này mang theo một tia trêu chọc hương vị. Chưa từng nghĩ, Linh Phó lại thần sắc nghiêm lại, nói, ngươi làm biết rõ, tình một chữ này nan dài nhất, cũng không dài. Giải rác một câu đinh tai nhức ấp. Lâm Tầm xứng sờ, Linh Phó thì khoát tay nói, không phải ta nói, giữ lại tự ngươi sau này phỏng đoán đi. Chữ tình nan dài, cũng không dài. Lâm Tầm tại trong miệng lặp lại nhấm nuốt một phen. Nhớ tới trước đó đủ loại, bằng sinh rất nhiều cảm khái. Đi thôi, thời gian đã không nhiều. Linh Phó tay áo vung lên, nhất thời liền mang theo Lâm Tầm hư không tiêu thất không thấy. Lớn như vậy Bất Tử Thần Sơn, lần nữa khôi phục dĩ vãng rõ ràng tịch. Chỉ có bất hủ bất diệt khí tức tại mỗi một tấc cổ lão trên sơn nham tràn ngập. Trải qua tuổi biến thiên, chứng kiến thế sự thay đổi. Mã sư bá, lần này chúng ta thế nhưng là bị kia Lâm ma thần hại khổ. Mấu chốt nhất là hắn xem Vân Khánh Bạch sư huyên là cựu địch rời đi bất tử cấm địa trên đường. Khổng Linh giận dữ lên tiếng, trong mắt thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn giết chết hắn. Nàng nhớ tới bị Lâm Tầm đánh bại lúc tràng cảnh, liền thân vũ dực đều bị đốt rụi, làm ngũ sắc hồng tước nhất mạch hậu rụi. Nàng lúc ấy xấu hổ giận dữ đến độ nhanh sụp đổ. Không cần phải gấp, người này tai kiếp khó thoát. Cầm đầu một lão giả thần sắc đạm mạc, tên là Mã Nguyên Thanh, là một vị vương cảnh lão quái vật. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn quét mắt phía trước, nói, ngươi xem, những cái kia cổ lão đạo thống trong thế lực, nhưng đồng dạng có không ít giống như chúng ta, hận không thể đem Lâm Tầm người này tru sát. Phía trước, một đám lại một đám cổ lão đạo thống tu đạo giả ngay tại rời đi. Thân ảnh lít nha lít nhít, có Linh Bảo Thánh Địa, Thiên Xu Thánh Địa, những này đông thắng giới cổ lão đạo thống. Cũng có Trường Sinh Tịnh Thổ, Thương Minh Đạo Tông, những này những giới khác thế lực lớn. Ta ngược lại thật ra không lo lắng giết không được kia Lâm Tầm. Chỉ lo lắng, nhiều như vậy thế lực cùng một chỗ đồng thủ, vạn nhất bị những nhà khác đoạt trước làm sao bây giờ. Khổng Linh cau mày nói. Mã Nguyên Thanh mỉm cười, nói, ha ha, mặc kệ là ai giết Lâm ma thần, chỉ cần bảo đảm người này hẳn phải chết, kết quả cũng không trọng yếu. Có thể ta nghe nói trong tay hắn có chân chính thánh bảo, đồng thời hắn có thể trở nên như thế cường đại, trên thân chú định có dấu bí mật không muốn người biết. Cái này không đợi Khổng Linh nói xong, Mã Nguyên Thanh tựu khua tay nói, không ngại, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, chúng ta chỉ cần làm đủ chuẩn bị là đủ rồi. Nói đến đây, Mã Nguyên Thanh lâm vào trầm tư. bất tử cấm địa bên ngoài liền là tinh kỳ hải. Này hải thần bí khó lường, không thể tự tiện hành động, cho nên muốn đánh giết Lâm Tầm, nhất định lựa chọn tại tinh kỳ hải bị ngạn bên bờ động thủ. Vượt qua tinh kỳ hải liền là huyền xương băng nguyên. Bất quá, chỉ cần đem lực lượng đem khống tại tinh kỳ hải bên bờ, có thể đủ phong kín bất luận cái gì đường ra, từ đó có thể đem kia Lâm Tầm chặn giết. Bất quá, Mã Nguyên Thanh cũng tin tưởng cái khác cổ lão đạo thống chỉ sợ cũng ôm ý nghĩ thế này. Đồng thời, Lâm Ma Thần cũng không phải như vậy hiếu sát. Trước đó hắn tự từng bằng vào thánh bảo giết chết qua chân chính vương cảnh cường giả. Liền linh bảo thánh địa vị kia đặt chân trường sinh nhị kiếp cảnh Tô Không trưởng lão cũng đều thụ trọng thương. Kể từ đó, nếu muốn đối phó Lâm Ma Thần, nhất định phải khai thác cách làm ổn thỏa nhất. Đương nhiên, Mã Nguyên Thanh cũng không lo lắng đúng không Lâm Tầm. Hắn biết rõ, cái khác cổ lão đạo thống cũng đều sẽ cùng bọn hắn Thông Thiên Kiếm Tông đồng dạng tâm tư, hội sẽ riêng phần mình xuất động nhất lực lượng cường đại. Tại dưới bực này tình huống, hẳn là cân nhắc chính là ai có thể trước tiên đánh giết Lâm Ma Thần, từ đó cướp đoạt hắn trên thân chi tạo hóa. Lúc này, nơi xa bỗng dưng vang lên một đạo oán độc vô cùng tiếng gầm gừ, cắt ngang Mã Nguyên Thanh suy nghĩ. Hại ta bị khu trục ra tiểu cử đầu chi tranh, ta nhất định muốn kia Lâm Tầm chết được rất khó coi. Âm thanh chấn thiên địa, không che giấu chút nào sát cơ. Đang rời đi, các đại cổ lão đạo thống đều bị kinh động, dương mắt nhìn lại, rõ ràng là Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc Cẩu Viêm Chân Mã Nguyên Thanh. Khóe môi không nhìn được nổi lên một vòng giọng mỉa mai đường cong. Thằng xui xẻo này, chính mình tự bảo, còn trách trách nhiệm nhân gia Lâm Ma Thần. Bất quá, như thế cũng tốt. Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc mặc dù làm người ta chán ghét, có thể chỉ cần bọn hắn xuất kích, tất nhiên vô cùng chi điên cuồng. Lần này Lâm Ma Thần chú định tai kiếp khó thoát. Mã Nguyên Thanh trong con ngươi hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn dự cảm đến một trận nhằm vào Lâm Ma Thần phong bạo sẽ tại tinh kỳ hải bị ngạn hội tụ mà thành. B. Sơ, suy nghĩ hơi thẻ bỗng nhiên, chương 03 trì hoãn đến xế chiều 5 điểm tả hữu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 109 chương 1079 thời quan như vũ canh ba. Lâm Tầm loại người này là giết không chết. Các ngươi làm như thế, nhất định là tông môn trêu chọc mầm tai vạ bỗng dưng. Kim Mộ Vân lạnh lùng mở miệng, quét mắt Khổng Linh cùng Mã Nguyên Thanh bọn người. Ánh mắt kia như kiểu lưới kiếm sắc bén khiếp người. Đối mặt bực này ánh mắt, những người khác lại đều có một loại không dám đối mặt cảm giác. Mộ Vân, ngươi đây là nói cái gì mê sảng? Mã Nguyên Thanh nhíu mày, quát lớn một câu. Ngươi nên tin tưởng, lúc trước quyết đấu lúc, kia tiểu tạp toái thế nhưng là chém ngươi thủ cấp kim sư huyên. Kia Lâm Ma Thần mạnh hơn, cũng chỉ là một người cô đơn. Bây giờ lại có nhiều như vậy cổ lão đạo thống đồng thời xuất động, hắn là chú định hẳn phải chết. Khổng Linh hít sâu một hơi cũng giúp cho phản bác. Ta chỉ nói một câu, các ngươi thích nghe không nghe. Kim Mộ Vân trong lòng thở dài, bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, lắc đầu quay người mà đi. Cổ lão đạo thống liền có thể vô pháp vô thiên làm đại thế tiến đến, hết thảy đều đem phát sinh đại biến. Dùng Lâm Ma Thần bây giờ phong thái, tương lai là nhất định thành vương thành thánh có thể. Những người này vẫn như cũ xem Lâm Ma Thần là cỏ rác, cho rằng có thể lấn. Thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Hắn Lâm Ma Thần nếu là như vậy hiếu sát, sớm tại Tây Hằng giới lúc, chỉ sợ đều đã mất mạng. Đâu có thể nào lại có hôm nay chi thành tựu. Càng nghĩ, Kim Mộ Vân trong lòng càng thất lạc. Cái này cổ hoang vực to lớn như thế, chẳng lẽ tựu dung không được một cái Lâm Ma Thần? Những cái kia tới đối địch đạo thống có thể từng biết rõ, một khi để Lâm Ma Thần còn sống, bọn hắn về sau sẽ gặp phải là như thế nào một cái kinh khủng đối thủ. Đáng tiếc, những lời này nhất định là không ai nghe. Kim Mộ Vân trong lòng lại là thở dài, không nghĩ nhiều nữa, hắn chỉ muốn mau chóng rời đi, càng xa càng tốt. tránh khỏi bị những chuyện này bại phôi tâm tình. Kim sư huyên đây là thế nào, chẳng lẽ bị Lâm Tầm đánh bại về sau? Trong lòng lưu lại âm ảnh hừ. Ta nhìn hắn là sợ đừng muốn nói bậy. Kim sư huyên có lẽ là lo lắng có chút nhiều. Đưa mắt nhìn Kim Mộ Vân rời đi, Mã Nguyên Thanh, Khổng Linh bọn hắn đều có chút ít sợ run, sau đó đều xem thường. Lâm Tầm chưa từng thành vương. Giết chết hắn. Cũng chỉ bất quá cùng nghiền chết một cái chân núi sâu kiến không có gì khác biệt, sưu sưu một mảnh gần nhược hư không. Đại mạc vô ngần bí cảnh bên trong. Khắp nơi đều là như vĩnh dạ màu đen. Tính mịt mà trống trải. Lúc này. Đang có từng sợi màu sắc mỹ lệ. Nhược hư huyến lưu quang. Tại cái kia màu đen không gian bên trong như lao vùn vụt. Chớp mắt tức thì. Kia lưu quang quá đẹp. Nhẹ nhàng như vũ. Chảy xuôi rực rỡ quang hà. Mặc dù lói lên liền biến mất. Nhưng lại làm kẻ khác bằng sinh kinh diễm cảm giác. Làm Lâm Tầm đến nơi đây lúc, tâm thần tựu lập tức bị hấp dẫn. Ngươi tốt nhất khác đừng thử đi cảm giác. Những cái kia thời quan chi lực là thánh nhân cũng không dám tùy tiện đụng chạm chí cao trật tự lực lượng. Linh Phó tại một bên hiển hiện, mở miệng nhắc nhở. Một câu, lệnh làm Lâm Tầm ớt ra mồ hôi lạnh, hít vào khí lạnh không thôi. Ai có thể tưởng tượng. Kia từng sợi như lông vũ lưu chuyển sáng tắt ánh sáng. Đúng là thời gian lực lượng thánh nhân sở dĩ làm thánh. Là bởi vì nắm giữ lấy không gian chi áo nghĩa. Có thể đủ lướt ngang càn khôn. Ngao du hư. Gần nếu không có không thể bây giờ. Phân bố tại cổ hoang vực các đại châu cảnh bên trong một chút cổ truyền tống trận. Liền là bởi thánh nhân tự tay mở. Nếu không. Thánh cảnh phía dưới. Không người nào có thể làm đến không gian đại na di. Mà cho dù là thánh nhân, cũng không có cách nào đụng chạm lực lượng. Tỷ như thời gian thượng cổ thời đại, tựu từng có thánh nhân phát ra thời quan như vũ. Không người có thể bị hắn trọng cảm khái. Nơi đây chính là bất tử bí cảnh, bị giới hạn thời gian trật tự khác biệt. Ở đây tu hành một năm mới vẹn vẹn tương đương với ngoại giới một ngày. Linh Phó thanh âm một mực không có chút rung động nào. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Bất quá. Mỗi một lần mở ra. Liền sẽ hao tổn một cỗ lực lượng thời gian. Nếu bàn về quý giá. Có thể xưng được là nghịch thiên chi tạo hóa. Mong rằng ngươi có thể trân quý cơ hội. Chớ có lười biếng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Tầm ôm quyền hành lễ. Một năm đầy đủ để hắn tại đại đạo trên tu hành tăng lên một mảng lớn, trước đó tại Bạch Ngọc Kinh lúc. Hắn liền đã tin tưởng. Vô luận là ở đâu phương diện cùng Vân Khánh Bạch so sánh. Hắn đều đã hoàn toàn không kém cỏi. Loại trừ thời gian 10 năm trước Vân Khánh Bạch. Hoàn toàn chính xác đã bị chính mình siêu việt. Có thể 10 năm sau Vân Khánh Bạch. Lại sẽ có mạnh cỡ nào Lâm Tầm không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định. Dùng Vân Khánh Bạch siêu tuyệt thiên phú và căn cốt. 10 năm bế quan tu hành. Có thể đủ làm hắn chiến lực phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Bất quá. Vấn đề duy nhất chính là. Tại diễn luân cảnh bên trong tu vi. Trung quy là có cực điểm. Vân Khánh Bạch muốn đột phá. Cũng chỉ có thể tại đại thế tiến đến lúc đột phá, cái này cũng tự mang ý nghĩa. Hắn bế quan 10 năm. Thực lực biến hóa lại lớn. Cũng cuối cùng cũng chỉ hạn chế tại diễn luân cảnh phạm trù bên trong thôi. Cách này đưa cho Lâm Tầm có thể đền bù không đủ. Tiến hành vượt qua cơ hội nhất là tại cách này bất tử bí cảnh bên trong thời gian một năm. Nếu có thể một mực nắm chặt. Có thể đủ đem chinh lệch tiến hành trình độ lớn nhất rút ngắn cùng đền bù. Ngươi Linh Phó muốn nói lại thôi. Tiền bối chuyện gì? Lâm Tầm hỏi. Hảo hảo tu hành đi. Linh Phó cuối cùng vẫn không nói gì, quay người mà đi. Lâm Tầm giật mình, rất nhanh liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn một chút bốn kia như vĩnh dạ màu đen vô ngần hư không. Lại nhìn một chút những cái kia như lông vũ phiêu linh mỹ lệ thời gian chi lực. Sau đó hít sâu một hơi. Vứt bỏ đi não hải sở hữu tạp niệm. Lâm Tầm ngồi xếp bằng, tâm thần trong suốt không linh, không có chút rung động nào. Tu vi bèn nói hành chi bản. Quyết định chiến lực mạnh yếu căn cơ. Bước đầu tiên, trước tiên đem tu hành đạt đến cực điểm viên mãn tình trạng rầm rầm từng sợi màu xanh thần huy theo Lâm Tầm trên người lưu chuyển mà ra. Động huyền thôn hoang kinh vận chuyển. Tại hắn thể nội, một đạo tròn trịa diễn luôn tỏa ra ánh sáng lung linh. Như cối xay không ngừng rèn luyện thân tu vi. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm cả người đều đang phát sáng. Thể nội giống như có từng tòa đại sơn tại va chạm. Phát ra kỳ dị mang theo đặc biệt tiết tấu oanh minh ba động. Tu hành ngũ đại cảnh, Lâm Tầm từng lặp lại tu hành qua hai lần. Một lần là tại quy khư yêu thánh bí cảnh bên trong. Muốn đột phá cực điểm. Cho nên trọng tu bản thân. Đền bù lúc trước chi không đủ. Một lần là tại thể rắn bên trong diễn luân lúc. Muốn tại diễn luân cảnh bên trong đặt chân cực điểm tuyệt đỉnh đạo đồ. Lại một lần tiến hành trên tu hành cực điểm ma luyện. Cũng cuối cùng đột phá. Loại này khó được vô cùng kinh lịch. Làm cho hắn tu hành căn cơ chi vững chắc. Cùng thế hệ bên trong. Cơ hồ là không người có thể so mà cách này. Cũng chính là hắn có thể cùng dạ thần. Tiếu Thương Thiên. Kim Mộ Vân các loại chờ tuyệt đỉnh nhân vật cái thế đối kháng. Cũng cuối cùng thủ thắng nơi mấu chốt. Nhưng không có ai biết. Lâm Tầm tại diễn luôn cảnh bên trên tu hành. Còn chưa từng đạt tới chân chính cực điểm đại viên mãn nếu không phải như thế. Hắn tại tiểu cự đầu bảng trong quyết đấu. Sẽ chỉ càng cường đại thời quan như vũ. Không người có thể bị hắn trọng. Cũng không người có thể nhận hắn nhẹ. Bất chi bất giác. Bất tử bí cảnh bên trong đã là ba lần thời gian đi qua. Quanh cách này một ngày. Lâm Tầm thân như hỏa lô bỗng nhiên phát ra trùng tiêu tiếng oanh minh. Rực rỡ mà hừng hực màu xanh nhạt thần huy theo hắn mỗi một tấc trong lỗ chân lông dâng lên mà ra. Bộc lộ ra viên mãn. Sáng long lanh. Thánh khiết thần vận. Cả người giống như một vòng màu xanh liệt nhật chiếu sáng mảnh này hư không. Bạch hắn mở ra mắt một cái chớp mắt. Giống như hai đạo thâm thúy không lường được đại uyên hiển hiện. Tản mát ra đủ để khiến thiên địa vạn vật tim đập nhanh thần mang. Sau đó, hết thảy dị tượng giống như thủy triều thu liếm. Thần rực rỡ nổi lẩn. Lần nữa khôi phục đến kia một bộ bình thản xuất trần khí chất. Thần vật cực mạnh mà thôi, tự hối trong vòng lẩn. Thời khắc này Lâm Tầm. Cũng như thế, tu vi thuận lợi đạt tới cực điểm viên mãn tình trạng về sau. Tựu giống như một trận thuế biến. Rất có phồn hoa tan mất. Phản phát quy chân chi thần vận. Rửa sạch duyên hoa cũng bất quá như thế. Vô Lâm Tầm thở ra một hơi. Khí lưu như phong lôi kích đẳng. Rung động ầm ầm. Chấn động khắp nơi ba cái. Tám vạn khỏa thượng phẩm linh tủy. Rốt cuộc để cho ta đến diễn luôn cực điểm viên mãn tình trạng. Từ đó, tu vi bên trên có thể đủ không sợ Vân Khánh Bạch Lâm Tầm mắt đen bình tĩnh. Cũng không kích động. Cũng không cuồng hỉ. Loại này tiến bộ vốn là tại hắn trong dự liệu. Tiếp xuống coi như rèn luyện vũ đạo tu vi. Vũ đạo tu vi cùng chiến đấu bí pháp, đại đạo lực lượng, ý thức chiến đấu các loại chờ nhân tố có quan hệ. Thiên nguyên lục trảm vô thường trảm còn không đã từng ngộ. Như có thể nắm giữ cũng dung hội quán thông. Bộ này truyền thừa, chú định hội sẽ tỏa ra càng cường đại uy năng. Kiếp long cửu biến có được chân long đại đạo lực lượng gia trì, cũng sinh ra thuế biến. Nó uy năng nhất định phải nhanh quen thuộc nắm giữ. Mà ham muốn tăng lên hám thiên cửu băng đạo uy năng. Chỉ có đem tinh yên thôn không đạo cảnh giới tăng lên đến đạo đế tình trạng Lâm Tầm yên lặng suy nghĩ. Tại diễn luân cảnh bên trong. Tu vi có lẽ đã tiếp cận viên mãn. Nhưng tương tự. Vân Khánh Bạch chỉ sợ từ lâu làm được một bước này. Như cùng Vân Khánh Bạch quyết đấu. Quyết định thắng bại mấu chốt. Nhất định rơi vào lẫn nhau vũ đạo tu vi lên mà Lâm Tầm suy nghĩ về sau. Phát hiện mình còn có rất nhiều có thể tăng lên địa phương. Đại đạo tu vi bên trên tinh nhiên thôn không đạo cần tăng lên đến đạo đế tình trạng. Đạo pháp trên việc tu luyện. Vô luận là kiếp long cửu biến, vẫn là thiên nguyên lục trảm, đều là còn chưa từng chân chính hoàn toàn dung hội quán thông còn có tăng lên cực lớn không gian đây cũng không phải là thiếu hụt cùng không đủ. Tương phản, Có được loại này tăng lên không gian, mới là một loại trở nên càng cường đại hy vọng. Như vậy cũng tốt so leo núi. Trước mặt người khác chỉ có cửu thập cửu đạo bậc thang, mà bày ở Lâm Tầm trước mặt thì là 99 tầng trở lên bậc thang. Đứng được cao, tự nhiên có thể nhìn đến càng xa, không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Lâm Tầm lại một lần lâm vào trong tu luyện, giống như không biết mỏi mệt. Một cái sau, trước tiên đột phá, ngược lại là kiếp long cửu biến, dùng chân long áo nghĩa dung hợp trong đó về sau. Mỗi một biến uy năng đều là sinh ra biến hóa kỳ diệu. Tỉ như băng ly bộ, tốc độ càng nhanh, so dĩ vãng cường đại tối thiểu 3 thành, nếu là đối địch lúc, tốc độ nhanh vĩnh viễn là chiếm cứ ưu thế một phương. Tỉ như bá hạ cấm, một khi thi triển, bình thường tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng sẽ trong nháy mắt bị giam cầm, không thể động đậy, trừ đây bệ ngạn ấm, toàn nghệ khí, bộ lao chi hống các loại chờ biến hóa, cũng đều bằng thêm rất nhiều diệu dụng cùng uy năng. Thần kỳ nhất thuộc về trào phong chi đồng cùng tù ngưu chi tâm. Hai loại biến hóa cũng không phải là chiến đấu chi dụng. Cái trước có thể nhìn ra sơn hà bản tướng, dò xét huyệt tìm mạch, có thể phát hiện bị người vô pháp phát hiện thần tính chi vật. Lần này thuế biến về sau, làm Lâm Tầm dùng trào phong chi đồng đi quan sát kia từng sợi sáng tối chập chờn thời gian chi lực lúc, lập tức phát hiện kia giống như lông vũ thời gian chi lực, đúng là từng đạo rậm rạp pháp tắc cùng trật tự ngưng tụ mà thành, vẹn vẹn một chút liền để Lâm Tầm ớ ra hàn ý, tâm hồn rung động, cảm nhận được chí mạng vô cùng nguy hiểm. Tại lần đầu tiến vào bất tử bí cảnh lúc, hắn nhưng không cách nào dòm phá thời quang chi lực bản tướng, còn tưởng rằng là mỹ lệ rực rỡ lưu quang mà tù ngưu chi tâm biến hóa, thì hoàn toàn vượt quá Lâm Tầm tưởng tượng. B sợ canh ba đưa lên canh bốn, đại khái 8 giờ tối trước tả hữu đồng hài bọn họ, Kim Thiên mới chỉ thu được hơn 10 tấm vé. Cầu hỏa lực trợ giúp thiên kiêu chiến kỷ 109 chương 1080 cưỡng đoạt không chết tạo hóa canh bốn ngự tâm khế đạo. Đây chính là tù ngưu chi tâm thuế biến về sau, sinh ra thần dị diệu dụng. Làm kiếp long cửu biến thứ 9 biến hóa, tù ngưu chi tâm cũng không phải là chiến đấu thủ đoạn, cũng cùng chiến đấu hoàn toàn không có quan hệ. Nó tác dụng duy nhất liền là phụ trợ tu đạo giả cảm ngộ đại đạo diệu đế, có thể tăng tốc tu đạo giả lĩnh hội đại đạo tiến độ. Mà cái gọi là ngự tâm khế đạo, chính là kích phát tâm cảnh chi lực, đến phù hợp đại đạo, lĩnh hội đại đạo một loại diệu dụng. Tỷ như dĩ vãng thời điểm, Lâm Tầm lĩnh hội hỏa chi đại đạo lực lượng, cần hao phí thời gian nửa năm mới có thể đạt đến đạo vận tình trạng. Nhưng nếu là có ngự tâm khế đạo chi lực phụ trợ, nhiều nhất chỉ cần một nửa thời gian, liền có thể làm được một bước này. Bực này thần dị diệu dụng, để Lâm Tầm cũng đều động dung không thôi. Hắn biết rõ, bực này lĩnh hội đại đạo thần dị thủ đoạn, một khi lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát toàn bộ thiên hạ sở hữu tu đạo giả tranh đoạt. Dù sao, đối bất luận cái gì tu đạo giả mà nói, ngộ đạo vốn là khó khăn nhất cùng không lưu loát một sự kiện. Vẹn vẹn chỉ là hao phí thời gian, nếu không có loại kia linh quang lói lên ngộ tính, cũng căn bản vô pháp đụng chạm lấy đại đạo diệu đế. Nhưng nếu là có ngự tâm khế đạo phụ trợ, không thể nghi ngờ có thể để ngộ đạo trở nên dễ dàng rất nhiều. Chân long chi đạo quả thật kỳ diệu, dung hợp tại kiếp long cửu biến về sau, mới chính thức để bộ này bí pháp uy năng triệt để hiện ra. Mà xem như để cửu biến tù ngưu chi tâm, không thể nghi ngờ nhất là tuyệt không thể tả. Lâm Tầm nguyên bản còn có chút lo lắng thời gian không đủ dùng, vô pháp tại cách này bất tử bí cảnh trung tướng tinh yên thôn không đạo đạt đến đạo đế tình trạng. Loại này lo lắng theo nắm giữ ngự tâm khế đạo diệu đế về sau cũng là quét sạch sành xanh. Thời gian chuyển rời, lại là một cái thời gian đi qua. Lâm Tầm đem sinh diệt trảm áo nghĩa toàn bộ hiểu rõ như toàn lực thi triển. Hắn dám xác định, liền là không tá trợ tinh yên thôn không đạo lực lượng tình huống dưới, cũng có thể phá vỡ dạ thần như vẽ giang sơn cùng Tiếu Thương Thiên hữu khứ vô hồi. Thời gian chuyển rời, tại bất tử bí cảnh bế quan tu luyện thứ 6 cái, Lâm Tầm sơ bộ nắm giữ vô thường trảm áo nghĩa. Vô thường thì vô định số, như mệnh vận không thể suy nghĩ, như nhân quả vượt thần khó lường. Thế sự chìm nổi, bốn mùa thay đổi, chư thiên biến hóa, đều là tại có thường cùng vô thường chi gian tiến hành theo chất lượng. Cho nên đã đản sinh ra đếm mãi không hết biến số, gọi là hết thảy hữu vi pháp. Như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện. Ước tác như thế xem, chỗ trình bày chính là vô thường chi đế, cổ xưa chi thánh nhân, thậm chí xưng vô thường tiến đến, thì hết thảy vạn pháp đều là tất diệt phá hư. Vô thường trảm cũng giống như thế, một chiêu ra, tư vô mờ mịt, tùy tâm biến hóa, như là biến số hàng lâm. Có dược thần khó lường chi sát cơ, máy đáng nhắc tới chính là vô thường trảm áo nghĩa cùng sinh diệt trảm áo nghĩa cùng một nhịp thở. Chỉ có xuyên thấu qua sát na sinh diệt, mới biết vô thường gốc rễ đế này trảm ẩm chứa chi diệu đế. Đã vô pháp dùng thế tục trên ý nghĩa không lưu loát để hình dung, mà là liên lụy đến đại đạo biến số cơ hội, có thể xưng nhịp thiên. Cho dù dùng Lâm Tầm chi ngộ tính, hao phí một cái thời gian, mới vẻn vẹn lính ngộ ra vô thường trảm một tia diệu đế mà thôi. Có thể vẻn vẹn cái này một tia diệu đế, liền để Lâm Tầm run sợ. Không khác, quá mạnh này trảm, giống như một cái hư vô mờ mịt biến số, sát na mà hiện, như né tránh không được, ngăn cản không nổi, nhất định bị chu đáng tiếc. Thời gian không thể dùng đến toàn bộ lính ngộ này trảm, Lâm Tầm trong lòng thở dài. Vô thường trảm áo nghĩa quá tối tăm, hắn có dự cảm, cho dù tốn hao thời gian một năm, đều chưa chắc có thể nắm giữ thứ nhất thành diệu đế. Nếu đem tinh lực cùng thời gian đều hao phí ở bên trên, không thể nghi ngờ hội sẽ lãng phí lần bế quan này thời gian. Bất quá, giải rác một tia thần vận, nó uy năng cũng đủ để sung làm sát thủ giản. Theo về sau từ từ suy nghĩ, nó uy năng chú định cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cường tự dằn xuống tiếp tục tham ngộ vô thường trảm xúc động. Tướng tâm thần na di tại lĩnh hội tinh nhiên thôn không đảo bên trên. Ông tù ngưu chi tâm ngự tâm khế đảo áo nghĩa bị Lâm Tầm vận chuyển, để hắn trong nháy mắt tựu cùng tự thân tinh nhiên thôn không đảo lực lượng phù hợp, đắm chìm trong đó, thôi diễn cùng lĩnh hội trong đó huyền bí. Thời gian tại chuyển rời, lĩnh hội đại đạo bên trong Lâm Tầm hồn nhiên không có phát giác được một đạo mông lung mà thân ảnh mơ hồ theo thức hải của hắn vô thanh vô tức lướt đi. Nàng kia thân thể thon dài mà yểu điệu, tựa như lượn lờ lấy từng đạo trong vắt mà rực rỡ trật tự thần liên, phi tiên quang vũ bay là tả, hừng hực thần khí mờ mịt. Các loại quang hà tại hắn thân cảnh cùng nhau tỏa ra. Bởi vì sự xuất hiện của nàng, cái này vĩnh dạ bất tử bí cảnh bên trong đột nhiên thêm ra một loại rực rỡ mà mỹ lệ sinh cơ. Nàng tùy ý sừng sững ở đó, tự có một loại góc nhìn xuống cửu thiên thập địa, để tuổi thời quan đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần khí thí. Bất tử bí cảnh, mảnh vỡ thời gian năm đó chinh chiến chư thiên vết tích, lại có thể lưu lại đến hôm nay chỉ là những người kia, lại đều sớm đã không còn. Nàng cũng không biết nhớ tới cái gì, than khẽ. Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào Lâm Tầm trên thân, cũng không cái gì uy thế, cho nên cũng chưa từng kinh động đang ngộ đạo bên trong Lâm Tầm. Lặng im nhìn chăm chú hồi lâu, nàng thu hồi ánh mắt, tựa như lâm vào trong trầm tư. Nhập bảo sơn đâu có tay không mà về đạo lý thôi, tự hao tổn một chút nhân quả, tặng ngươi một trận cơ duyên. Đại thế sắp xảy ra, nếu ngươi vẫn lạc, ta nhưng không có thời gian đợi thêm người kế tiếp cuối cùng. Nàng tựa như làm ra quyết đoán, lấy tay một cái ngọc thủ. Một nháy mắt, nữ tử giống như hóa thân chúa tể, khí tức áp thập phương. Xôn xao cái này đại mà vô ngần bất tử bí cảnh, lại nơi này khắc bỗng nhiên lay động. Tư không giống như thủy triều rầm rầm lăn lộn, động tính cực lớn. Xoẹt, nữ tử giương tay vồ một cái, Một tia kỳ dị mà tối tăm quy tắc lực lượng tựu bị thu lấy. Đột nhiên ở giữa, đã hóa thành một viên vặn vẹo kỳ dị ký hiệu, phát ra không tử khí hơi thở. Đây cũng là không chết quy tắc lực lượng. Trong đó ẩn chứa là tinh khiết vô cùng bất tử chi đạo. Sau đó, nàng gảy ngón tay một cái, cái này một viên ký hiệu tựu lướt vào Lâm Tầm mi tâm. Ai cũng liền vào lúc này, một đạo đạm mạc vô song thanh âm vang vọng. Linh phó thân ảnh đột nhiên hiện hiện, thân dũng động thần thánh bất diệt quang trạch. Nhưng khi linh phó đến lúc, bất tử bí cảnh bên trong sớm đã khôi phục dĩ vãng chi rõ ràng tịch, liền một tia dị động đều không có. Chỉ có khoanh chân ngay tại chỗ Lâm Tầm vẫn tại ngộ đạo đối bị biến hóa không hề hay biết. Linh phó lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Cuối cùng hắn nhìn thoáng qua Lâm Tầm, không nói thêm gì, quay người mà đi. Chỉ là hắn xoay người một sát, phần lưng vị trí lại lộ ra một cái hố, giống bị người bắt đi một khối, dấu tay còn tại. Cảnh này như bị người nhìn thấy, không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Linh phó, thế nhưng là bất tử thần sơn quy tắc ý chí hóa thân, ai có thể theo hắn trên thân cướp lấy một miếng thịt? Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính huyết nhục, chính là một cỗ quy tắc trật tự. Có thể cái này không thể nghi ngờ muốn càng kinh khủng. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Tại bất tử bí cảnh bế quan cái thứ 10. Khoanh chân ngay tại chỗ Lâm Tầm thân. Tư không bỗng nhiên sụp đổ. Phát ra đinh tai nhức óc nổ đùng. Giống như bị thôn phệ. Lúc này Lâm Tầm cả người như một cách đại uyên. Bằng sinh đại mà vô ngần. Thâm bất khả chắc uy thế. Kinh khủng vô biên. Mà tại đỉnh đầu hiện ra tinh hà yên diệt, thiên vũ sụp đổ trầm luân chi dị tượng, như ẩm như hiện, mặc dù yên tĩnh, lại chấn nhiếp lòng người. Hồi lâu, đây hết thảy dị tượng mới biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm mở mắt cảm thụ được thân đại đạo lực lượng biến hóa, hắn khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng mừng rỡ. Xong rồi tinh yên thôn không đạo, bước vào đạo đế chi cảnh đến tận đây, tăng thêm hắn nắm giữ thủy hỏa hai loại đại đạo lực lượng, đều là đạt đến đạo đế tình trạng. Ông Lâm Tầm đưa tay phải ra, lòng bàn tay chỉ lên trời. Nhất thời, cái kia lòng bàn tay tựa như hóa thành một cái đại uyên, phù cận hư không từng khúc sụp đổ, đen nhánh vĩnh dạ chi sắc đều bị nuốt hết trong đó. Sau đó, tinh hà trầm luân hóa thành tinh cơn xoáy lỗ đen, diễn trong lòng bàn tay. Bàn tay bên trong tựa như có thể nuốt hết hư tinh. Hà Vân Khánh Bạch phải chăng cũng nắm giữ lực lượng cỡ này? Lâm Tầm mắt đen thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, hắn lắc đầu. Vân Khánh Bạch chú định không có khả năng nắm giữ đạo này. Lâm Tầm rất khẳng định điểm này. Bản nguyên linh mạch có lẽ giống nhau, nhưng tinh yên thôn không đạo chính là hắn theo luận đạo đăng hội bên trên một tòa bia đá bên trong lĩnh hội được đến. Chỉ có thể nói, không có bản nguyên linh mạch chi lực, chú định vô pháp lĩnh hội đạo này. Nhưng nếu không phải có kia một tòa bia đá, vô luận là hắn vẫn là Vân Khánh Bạch đều không thể có thể trưởng khống đạo này. Thế nhân đều nói ta chi tinh yên thôn không đạo cùng Vân Khánh Bạch nắm giữ đại đạo lực lượng cực kỳ tương tự. Bởi vậy suy đoán, hắn nắm giữ đại đạo lực lượng nên cũng cùng thôn phải có quan hệ. Chỉ là nhưng lại không biết, so với tinh nhiên thôn không đạo đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Sau đó hai cái thời gian, Lâm Tầm cũng không lại tiến hành vũ đạo tu vi bên trên tăng lên, mà là tại tôi luyện cùng vững chắc lực lượng. Mọi thứ hăng quá hóa dở, tu hành cũng như thế. Lần này bế quan đã để hắn các phương diện đều có đột phá, phát sinh đại thuế biến. Lập tức cần phải làm là vững chắc loại này thuế biến lực lượng. Chỉ có như vậy mới có thể đem lực lượng càng thành thảo điêu luyện chỗ trường khống, làm đến điều khiển như cánh tay, thu phát tùy ý. Trên thực tế bây giờ Lâm Tầm cũng đã gần đến hồ đem vũ đạo tu vi đạt đến cực điểm. Đạo pháp trên việc tu luyện chỉ thiếu vô thường trảm chưa từng đạt đến viên mãn. Đại đạo trên tu hành chỉ có chân long đại đạo còn chưa từng đạt đến đạo đế chi cảnh. Đương nhiên, chân long đại đạo bây giờ cũng đã đạt đến đạo vận tình trạng, có nhảy vọt tiến cảnh. An cử ly thời gian một năm càng ngày càng gần. Cái này một ngày, ngay tại Lâm Tầm dự định mài luyện thần hồn lực lượng lúc, bỗng dưng phát hiện, chẳng biết lúc nào lên, thức hải bên trong không ngờ thêm ra một viên kỳ gì mà vặn vẹo ký hiệu màu đen vừa mới đụng chạm. Tự vọt tới tựa như bất hủ, gần như bất diệt không tử khí hơi thở. Cái này Lâm Tầm mắt đen co rụt lại. Chẳng lẽ cũng không chết? Áo Nghĩa trong lòng của hắn chấn động, không thể tưởng tượng. Cũng liền vào lúc này, bất tử bí cảnh bên trong truyền ra linh phó thanh âm. Ta không biết là ai giúp ngươi lấy ra thu hoạch được bất tử đại đạo lực lượng, nhưng đã bị ngươi phải đi, chính là vận mệnh của ngươi, ta sẽ không lại thu hồi. Lâm Tầm bỗng nhiên trợn mở trong mắt, nhìn về phía nơi xa hiện hiện mà ra linh phó. Cái sau thần sắc vẫn như cũ không có chút nào tâm tình chập chờn. Quả thật là bất tử đại đạo lực lượng. Lâm Tầm trong lòng càng thêm chấn động. Đồng thời, hắn nghe ra linh phó trong lời nói ý tứ. Đúng là có người trong bóng tối hỗ trợ. Vì chính mình cưỡng đoạt đến bực này siêu tuyệt khoáng thế lực lượng, chẳng lẽ là nàng? Lâm Tầm run lên trong lòng. Nhớ tới thông thiên bí cảnh bên trong cái kia thần bí nữ tử. Hắn càng nghĩ, cũng chỉ có nàng có lẽ mới có thể có được như thế không thể tưởng tượng nổi vô thượng thủ đoạn. Chinh lệch thời gian không nhiều đã đến, ngươi cần phải đi. Linh phó không nói thêm gì, chỉ là báo cho Lâm Tầm một năm bế quan kỳ hạn đã gần kề gần bê. Sợ đa tạ các vị đồng hài cổ động cùng phiếu canh năm sẽ có chút muộn. Đại khái tại rạng sáng trước. Kim Thiên kẹt văn đến kịch liệt thiên kiêu chiến kỷ 109 chương 1081 mưa to gió lớn đến canh năm đã một năm làm Lâm Tầm đi ra bất tử bí cảnh. Nhớ tới trước đó bế quan kinh lịch, không khỏi có chút hoàng hốt. Trong núi không giáp, lạnh tuổi không biết năm. Đối tu đạo giả mà nói, tu hành ngộ đạo thời gian về là như bay quang lưu mũi tên. Trong lúc lơ đãng đã là thương hải tang điền. Còn tốt, tại bất tử bí cảnh bên trong tu hành một năm, ngoại giới mới đi qua một ngày mà thôi. Người trẻ tuổi, trên người ngươi nhưng có không ít nhân quả cùng nghiệp chướng. Bây giờ đại thế sắp xảy ra, mong rằng ngươi có thể chấp thủ bản tâm. Đừng quên tu hành dự tính ban đầu. Linh phó mở miệng nói. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Lâm Tầm nghiêm túc hành lễ. Đi thôi. Đại thế tiến đến, cũng mang ý nghĩa đại loạn đem phát. Ngươi cùng ba người khác chiến đấu lạc ấm đều đã ghi khắc tại cái này cửa vực chiến trường bên trong. Về sau như có cơ hội, là rất có thể tham dự vào cửa vực chi tranh bên trong. Linh phó tay áo vung lên. Lập tức, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thân ảnh không bị khống chế bị thổi lên. Trong nháy mắt tựu na di ra bất tử thần sơn, vượt qua bất tử cấm địa, cho đến tiến vào tinh kỳ hải, thân ảnh lúc này mới nhẹ nhàng rớt xuống. Phía trước có sát kiếp chờ, có thể hay không vượt qua, tựu xem ngươi tự thân khả năng. Xa xa truyền đến linh phó nhắc nhở thanh âm. Lâm Tầm chấn động trong lòng, lại quay đầu lúc sớm đã nhìn không thấy bất tử cấm địa. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm vẫn là khom người thi lễ một cái. Vô luận đối phương phải chăng nhìn thấy, hắn chỉ là muốn biểu đạt nội tâm cảm tạ. Linh phó tuy là bất tử thần sơn quy tắc ý chí biến thành, không có chút nào tâm tình chập chờn, nhưng lại có siêu nhiên xuất thế chi phong phạm. Đang bế quan trước sau, đối Lâm Tầm nhiều lại nhắc nhở cùng chỉ điểm. Cái này khiến hắn cũng là có chút cảm xúc. So sánh cùng nhau, những cái kia đương thế gọi là cổ lão đạo thống sắc mặt, không thể nghi ngờ lộ ra xấu xí một chút. Tỉ như, lúc này chính ngăn tại tinh kỳ hải bị ngạn một trận sát kiếp. Lâm Tầm căn bản không cần nghĩ liền biết, đến tột cùng là ai muốn đối phó chính mình. Năm đó đang đi ra quy khư thời điểm, liền là như thế. Tại luận đạo đăng hội lúc kết thúc cũng đồng dạng là như thế. Loại kinh nghiệm này, sớm đã để Lâm Tầm nhìn lắm thành quen. Bất quá, đi ra quy khư lúc, là có áo xanh lão viên tương trợ. Rời đi quy khư lúc, là có một gốc thần dị vô cùng vương dược rõ ràng tham gia tương trợ. Lần này coi như chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bão tố tương lai sao đáng tiếc. Tại cái này tinh kỳ hải bên trong, cho dù thánh nhân tới, cũng không làm gì được ta. Đã các ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền cùng các ngươi đấu một trận. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn ra xa tinh kỳ hải nơi xa, trong ánh mắt mang theo một vòng vô cùng lạnh lẽo sát cơ. Người này quả thực làm người ta nhìn không thấu. Vốn cho là hắn là tinh yên chiến đế cách một thế hệ truyền nhân. Ai có thể nghĩ, hắn trên thân còn có tuyệt thế cao nhân tương hộ. Ngoài dự liệu bất tử thần sơn bên trên, Linh Phó lặng lẽ suy nghĩ. Đáng tiếc, ta chỉ là một tia ý chí, vô pháp nhớ ký thượng cổ thời đại chuyện cũ. Nếu không, nhất định có thể biết rõ, trợ giúp người này cướp lấy không chết áo nghĩa vì kia tuyệt thế cao nhân đến tột cùng là ai. Hắn tựu như vậy đứng thẳng, lâm vào trầm tư, tựa như gặp cực lớn nan đề bên trong. Hồi lâu, mới đưa ánh mắt na di, xa xa nhìn về phía tinh kỳ hải phương hướng, lẩm bẩm nói. Năm đó, tinh nhiên chiến đế ở nơi này luyện hóa thiên vạn tinh, bố trí xuống vô thượng cấm kỵ chi trận đến đối kháng trảm đạo chi lực. Chỉ hy vọng này tiểu tử không muốn lại đi tinh nhiên chiến đế thiết huyết sát phạt chi lộ. Nếu không, chỉ sợ cũng ai. Thôi, đại thế tiến đến, có lẽ hết thảy đều cùng dĩ vãng khác biệt. Ai đối ai sai, không người có thể phán. Nói đến đây, hắn lắc đầu, than thở một tiếng. Thân ảnh bỗng nhiên hóa thành đầy trời quy tắc trật tự quang vũ, trừ khử không thấy. Trong hư không chỉ có cái kia thở dài thanh âm đang vang vọng. Tinh kỳ hải bị ngạn, không khí ngột ngạt vô cùng. Hẹp dài chập trùng tựa như đai ngọc bờ biển bên bờ, có rất nhiều tu đạo giả chờ tại kia. Thông Thiên Kiếm Tùng, Thiên Xu Thánh Địa, Linh Bảo Thánh Địa, Trường Sinh Tỉnh Thổ, Thương Minh Đạo Tông, Hắc Yểm Thiên Cầu Tộc, một đám khác biệt cổ lão đạo thống thế lực lực lượng, phân bố tại khác biệt khu vực bên trong, đem cái này tinh kỳ hải bên bờ đường ven biển vòng vây đến chật như nêm cối. Mỗi một cái cổ lão đạo thống đều có vương cảnh lão quái vật tỏa chấn, ít thì 2-3 người, nhiều thì 4-5 người, cộng lại chừng hơn 20 vị. Đây không thể nghi ngờ là một nhóm đủ để khiến thế gian rung động lực lượng kinh khủng. Như thánh nhân không ra, đều đủ để quét ngang một giới chi địa, uy hiếp bát phương. Mà lúc này, bọn hắn đều là chờ ở đây. Vì cái gì? Vẹn vẹn chỉ là muốn đối phó một người trẻ tuổi chuyện bé xé ra to, huy động nhân lực không ai sẽ như vậy cho rằng theo Lâm Tầm tại Tây Hằng giới quật khởi. Cho đến bây giờ, tử thương trong tay hắn vương cảnh lão quái vật số lượng, 10 ngón tay đầu đều đếm không hết. Tại dưới bực này tình huống, ai cũng không có khả năng chậm trễ. Đương nhiên, vô luận là phương đó cổ lão đạo thống, đều là rất rõ ràng. Lâm Tầm sở dĩ như thế hoành hành vô kỷ, chỗ ỷ lại liền là hai dạng đồ vật. Một là thánh bảo, hai là vương đạo cấm trận. Nếu không có hai thứ đồ này phòng thân, ở đây bất luận cái gì một tên vương giả cũng dám bảo đảm một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết Lâm Tầm. Dù sao, diễn luân cảnh trung quy là diễn luân cảnh, đứng hàng ngũ đại cảnh bên trong, mà vương giả thì đứng ngạo nghễ ngũ đại cảnh phía trên. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Bầu không khí khắc nghiệt, phiến khu vực này thiên địa đều bịt kín một tầng kiềm chế lòng người nặng nề sát cơ, làm cho phong vân đứng im, càn khôn quy tịch. Sở hữu thế lực lực lượng đều đang đợi, rất có kiên nhẫn. Một ngày thời gian mà thôi, trong nháy mắt liền qua. Mã sư bá, lần này cạnh tranh áp lực thế nhưng là rất lớn. Vô luận như thế nào, chúng ta có thể nhất định muốn vượt lên trước giết kia Lâm Tầm. Vân Khánh Bạch sư huyên giả hoa kiếm còn tại người này trong tay. Khổng Linh hai đầu lông mày đều là băng lãnh chi ý. Nàng đã vững tin Lâm Tầm lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất lo lắng là đến tột cùng cái nào cổ lão đạo thống có thể người thứ nhất giết chết gia hỏa này. Yên tâm, lần này vì đối phó hắn, ta đã mang theo tông môn thánh bảo thông thiên kiếm, đủ có thể khiến hắn vô kế khả thi. Mã Nguyên Thanh rất tự phụ, quyết không thể để người này quật khởi. Hắn cùng ta từng có sự giao hảo thù, nếu không trảm trừ, về sau thế tất là một cái đại phiền toái. Vũ Linh Không thần sắc lạnh lùng, ngữ điệu lãnh khốc. Lần thứ nhất, hắn tại luận đạo đăng hội bên trên thua ở Lâm Tầm trong tay. Nếu không phải Trường Sinh Điện, kém chút để hắn một mệnh ô hô. Lần thứ hai, tại cái này tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trong, hắn liền cùng Lâm Tầm quyết đấu tư cách đều không có tranh thủ đến. Đây không thể nghi ngờ là một cách vô cùng nhục nhã. Vô luận vì báo thù vẫn là vì rửa nhục, Vũ Linh Không là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm sống thêm đi xuống. Người này đã trở thành ngươi tâm ma, cũng được, lần này ta liền giúp ngươi chém cái này tâm ma, mong rằng ngươi trải qua này gặp trắc trở, có thể cấp tốc quật khởi, chớ có để chúng ta Trường Sinh Tỉnh Thổ các vị lão già thất vọng. Một tên Tố Y nữ tử lạnh nhạt lên tiếng. Nàng thân ảnh thon dài, đoan trang hiền thục, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên cũng là một vị đại mỹ nhân. Nàng lời nói bình tĩnh, có thể nói từ chi gian lại hiển thị rõ cao cao tại thượng cảm giác. Cái này Tố Y nữ tử tên là Thượng Văn Cẩm, một vị đặt chân Trường Sinh Tam Kiếp cảnh kinh khủng tồn tại tại bên người nàng. Cái khác đến từ Trường Sinh Tỉnh Thổ Vương cảnh cường giả cũng đều gật đầu tán đồng Thượng Văn Cẩm lời nói. Vũ Linh Không gặp đây trong lòng đại định, để ta là bị hắn giết chết, vô luận như thế nào đều nhất định muốn báo thù. Lý Thanh Bình thần sắc âm trầm, đồng thời tại Bất Tử Thần Sơn bên trên lúc, người này còn từng lấy ti tiện thủ đoạn làm ta đột nhiên gặp nạn, đến mức bỏ lỡ tiến quân 10 vị trí đầu cơ hội. Thù này đồng dạng không thể không báo, vậy liền giết hắn. Một bên, một vị đầu đội mạo, tướng mạo tiểu tuổi lão giả lạnh lùng lên tiếng. Sát phạt chi khí bay thẳng vân tiêu. Hắn là Thương Minh Đạo Tông một vị đặt chân Trường Sinh cảnh vương giả, đạo hiệu Nghiêm Vân Tử. Ghê tởm, tên kia sẽ không phải phát giác được nguy hiểm, cố ý không ra ngoài a hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả chỗ chi địa. Cẩu Viêm Chân lớn tiếng gào thét, thần sắc dữ tợn mà xâm nhiên. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ diệt Lâm Tầm. Lần này, chỉ có hắn bởi vì tự bảo mà bị khu trục. Đừng nói thứ tự, liền nguyên bản thu hoạch đến đại đạo khí vận cũng đều bị tước đoạt. Tiện nghi Lâm Tầm, cái này khiến Cẩu Viêm Chân đều hận đến sắp điên cuồng. Yên tâm, tiểu tử này tại Tây Hằng giới giết chúng ta rất nhiều tộc nhân. Nếu để hắn tiếp tục còn sống, chúng ta tông tộc mặt mũi còn đi chỗ nào? Đặt một cái hắc bào lão giả trầm ung dung nói. Hắn màu da sơn rõ ràng, đôi môi tinh hồng, hốc mắt sụp đổ, toàn thân tản ra huyết tinh khí tức âm lãnh, uy thế khiếp người vô cùng, giống như theo trong địa ngục đi ra một vị ác ma. Hắn tên là Cẩu Dương Tu, một vị có thể xưng cùng hung ác cực Trường Sinh cảnh vương giả, từng vì cho hạ giận mà tàn sát một tòa mấy chục vạn người thành trì, hung uy chấn thiên hạ. Trừ đây, tại Thiên Xu Thánh Địa, Linh Bảo Thánh Địa các loại chờ cổ lão đạo thống bên trong cũng đều phát sinh tương tự từng màn. Thật vô pháp vãn hồi, Triệu Cảnh Huyên rất bất lực, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Nàng có thể nghĩ đến sẽ có người đối Lâm Tầm bất lợi, lại không nghĩ rằng tình thế lại hội sẽ nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Cảnh Huyên sư muội, an tâm xem kịch đi. Yến Trảm Thu đưa tay muốn đập Triệu Cảnh Huyên bả vai lấy đó an ủi, lại bị đối phương tránh đi qua. Cách này khiến Yến Trảm Thu hai đầu lông mày không dễ phát hiện mà hiện lên một tia buồn bực ý. Chợt tựu than khẽ nói, cho dù chúng ta không đồng thủ, ngươi cảm thấy cái khác đạo thống có thể buông tha hắn sao? Dừng một chút, thần sắc hắn trở nên bình tĩnh mà kiên quyết. Cùng hắn để người khác kiếm tiện nghi, chẳng bằng để người này chết ở trong tay chúng ta. Triệu Cảnh Huyên kia trong vắt mà tuyệt mỹ gương mặt lập tức trắng bệch vô cùng. Nàng đang chờ nói cái gì, chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, trước mắt biến thành màu đen, vững quyết đi qua. Tiêu sư bá, ngươi làm cái gì? Yến Trảm Thu tức giận. Bên cạnh, một vị nho bào lão giả tóc trắng bình thản nói. Vẫn là tốt nhất không cho nha đầu này nhìn thấy sẽ phát sinh giết chóc. Để tránh chuyện xấu. Lão giả tên Tiêu Kinh Hồng, Linh Bảo Thánh Địa một vị bối phận cực cao lão quái vật. Gặp đây Yến Trảm Thu thần sắc sáng tối chập chờn, cuối cùng không cần phải nhiều lời nữa. Một trận nhằm vào Lâm Tầm Phong bảo. Đã giữ lực mà chờ. Chỉ chờ bộc phát tinh kỳ hải minh mông nếu không có ngần. Kỳ thượng lưu động trắng lóa tinh quang. Từng tòa tựa như quân cờ hòn đảo ở trong đó như ẩn như hiện. Lâm Tầm đã tới, lặng im đứng yên tại một hòn đảo bên trên, đem kia trên bờ biển từng màn thu hết vào mắt. Thậm chí, đều có thể tin tưởng những cái kia cổ lão đạo thống căn bản chưa từng che giấu trò chuyện âm thanh hắn mắt đen càng thêm lạnh lẽo. Ở sâu trong nội tâm, có một cỗ không thể ức chế chỗ sát cơ giống như dung nham mạnh mẽ đâm tới. Theo tiến vào cổ hoang vực, hắn vẫn chỗ tại một loại bị đuổi giết hoàn cảnh bên trong. Chưa từng chân chính thay đổi qua bây giờ. Những thế lực này càng là vòng vây tại tinh kỳ hải trước đó. Muốn đem hắn diệt trừ. Thậm chí, cũng đều một bộ muốn trước tiên vượt lên trước đánh giết chính mình tư thế. Bọn hắn đem mình làm cái gì? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 109 chương 1082 muốn ở đây hải mai táng quần địch bọn hắn. Xem chính mình tại sao cỏ rác con mồi có thể tùy ý trà đạp sâu kiến. Lâm Tầm cũng không ngu xuẩn. Hắn biết rõ. Đây chính là hiện thực. Tại những cái kia cao cao tại thượng cổ lão đạo thống trong mắt. Hắn dạng này một cách không môn không phái người cô đơn. Cho dù trói mắt đi nữa. Cũng cuối cùng không có đủ quá lớn uy hiếp. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Cũng không phải không có một chút kinh thái tuyệt diễm hạng người. Trở ngại xuất thân hèn mọn. Mà bị cổ lão đạo thống tùy ý trà đạp cùng chèn ép. Có người phản kháng có thể phần lớn đều nuốt hận mà kết thúc. Không khác. Chỉ dựa vào cá nhân lực lượng. Muốn cùng cổ lão đạo thống đối nghịch. Rất khó khăn có thể tin tưởng về tin tưởng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lâm Tầm liền sẽ cúi đầu nếu như thế. Hắn cũng không phải Lâm Tầm. Giờ phút này. Hắn đứng yên tại một hòn đảo nhỏ bên trên. Lãnh mâu liếc nhìn phương xa bị ngạn mọi người. Nghĩ đến chính mình tiến vào cổ hoang vực sau chỗ tao ngộ hết thảy truy sát. Góp nhặt ở trong lòng lửa giận cùng hận ý giống như thiêu đốt. Sắp khống chế không nổi. Sau đó, Lâm Tầm hít sâu một hơi thu hồi ánh mắt. Tinh kỳ hải. Bị cấm chế bao phủ. Theo ngoại giới nhìn qua. Chỉ có thể nhìn thấy tinh huy tràn ngập. Quần đảo như kỳ cảnh tượng. Lâm Tầm đứng yên trong đó. Giống như lập thân đại trận bên trong. Bị cấm chế ba đồng bao trùm. Ngoại giới là căn bản vô pháp rình mò đến thân ảnh của hắn. Sư không có trì hoãn, Lâm Tầm triển khai hành động. Chân hắn đạp cương đấu, thân ảnh như ánh sáng lấp lóe tại khác biệt hòn đảo chi gian xuyên thẳng qua. Mà trong tay thì thỉnh thoảng kết động diệu quyết. Rầm rầm một màn kinh người xuất hiện. Kia tinh kỳ hải bên trong. Tinh huy như xương lưu chuyển lăn lộn. Bỗng nhiên dung chuyển. Tối tăm cấm chế ba động cũng theo đó giống như thủy triều. Dùng Lâm Tầm làm trung tâm lan tràn lao nhanh. Hồi lâu. Lâm Tầm mới dừng lại trong tay động tác. Đứng yên tại một tòa đảo hoang bên trên. Cái trán đã là bị ướt đẫm mồ hôi. Tiêu hao rất nhiều. Cái này thiên tinh đấu đại trận quá mức kinh khủng. Dùng hết sở hữu. Cũng mới miễn cưỡng có thể ngự dụng không đủ một phần ngàn uy năng. Bất quá Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ. Hít sâu một hơi. Ánh mắt u lãnh. Đầy đủ tại trong đầu hắn. Một bộ thiên tinh đấu đồ chậm chậm vận chuyển. Tản ra ba động kỳ dị. Đây chính là Lâm Tầm lực lượng chỗ. Ô bờ biển bên bờ. Bỗng dưng có người kêu lên sợ hãi. Mau nhìn. Tinh kỳ hải bên trên cấm chế lực lượng đang nhanh chóng chỗ biến mất. Lời này vừa nói ra. Sớm đã chờ tại kia các đại cổ lão đạo thống cường giả. cũng đều trước tiên phát giác được một màn này. Ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy tinh kỳ hải bên trên. Như mộng tinh huy tựa như chiều lạc. Dùng một loại tốc độ kinh người tại lui tán cùng trừ khử. Lộ ra trắng lóa mặt biển. Cùng từng tòa hình thù kỳ quái hòn đảo. Không có tinh huy che đậy, lớn như vậy tinh kỳ hải trở nên hảo hãn mà trong vắt. Liền kia một cỗ làm người sợ hãi cùng đè nén cấm chế lực lượng cũng đã biến mất. Mã Nguyên Thanh tinh thần nhất chấn. Toàn thân đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hoàn toàn chính xác biến mất. Chuyện tốt có thể như thế nào phát sinh như thế biến cố, vấn đề này không trọng yếu. Trọng yếu là cái này tinh kỳ hải cấm chế lực lượng đối với chúng ta lại không cách nào sinh ra uy hiếp. Trường sinh tỉnh thổ thượng văn cẩm, Thương Minh đạo tông Nghiêm Vân Tử, Linh Bảo Thánh Địa Tiêu Kinh Hồng, Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc Cầu Dương Tu, một đám lão quái vật đều là trước tiên phát giác được tinh kỳ hải cấm chế ba động phát sinh kinh biến, đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Trước đó bọn hắn sở dĩ chờ ở đây mà không dám vào nhập tinh kỳ hải, chính là ở đây hải cực kỳ khủng bố, bao trùm vô thượng cấm kỵ lực lượng. Dù cho là thánh nhân ngộ nhập trong đó, cũng cực có thể sẽ mê thất, vĩnh viễn bị nhốt. Tại dưới bực này tình huống, bọn hắn muốn đối phó Lâm Tầm cũng chỉ có thể chờ với tại tinh kỳ hải bên ngoài. Có thể hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Kể từ đó, Lâm Tầm cái này tạp toái cho dù muốn tránh vào tinh kỳ hải bên trong không ra, cũng chú định không thể nào. Cẩu Viêm Chân hưng phấn kêu to. Cùng này đồng thời, những người khác cũng đều kịp phản ứng, ánh mắt đều là lấp lóe không yên. Sư bỗng dưng, tại Thiên Xu Thánh Địa trong thế lực, một vị áo xám lão giả lướt đi, bay lên không hướng tinh kỳ hải bên trong gào thét mà đi. Hầu Thiên Trung, đây là một vị vừa mới đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh lão quái vật. Nghĩ trước tiên vượt lên trước giết kia Lâm Tầm không có khả năng. Hắc Hiểm Thiên Cầu trong tộc, một vị huyết bào dâu quai nón trung niên cười lạnh. Lúc nói chuyện, thân ảnh bão hướng sông mà lên. Như một đảo huyết sắc dòng lũ, hướng tinh kỳ hải bên trong lao nhanh mà đi. Nên hành động đi, các ngươi lưu tại nơi này. Lần này tinh kỳ hải đại biến, cho dù cấm chế lực lượng biến mất, nhưng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì hung hiểm. Sau đó, một vị lại một vị vương cảnh cường giả xuất kích, phóng tới tinh kỳ hải bên trong. Đồng thời, ở vào an toàn cân nhắc, mỗi cách đạo thống đều là vương cảnh, tối đa cũng tựu một, hai người. Những người khác đang chờ đợi tin tức. Lần này, Lâm Ma Thần chết chắc, vô luận là Khổng Linh vẫn là Vũ Linh Không, Lý Thanh Bình, Cẩu Viêm Chân đều là rất tự tin và thong dong, nội tâm tại mong mỏi. Vương cảnh xuất kích, lại sớm có đề phòng thánh bảo cùng vương cấm thủ đoạn, giết hắn Lâm Tầm cũng như giết gà tể cẩu nhẹ nhõm, căn bản không cần lo lắng cái gì. Lúc này duy nhất phải xác định là đến tột cùng cái nào thế lực lớn có thể trước tiên giết chết Lâm Tầm. Người này một trừ, giống như trừ đi một cái tiềm ẩn tai họa, từ đây có thể gối cao vô ưu. Mã Nguyên Thanh mỉm cười. Từ xưa đến nay, còn không từng có dám độc thân một cái cùng cổ lão đạo thống đối nghịch người. Cho dù có, cũng đều bị diệt sát. Trước kia như thế, Kim Thiên cũng như thế. Cái này Lâm Tầm phải chết. Nghiêm Vân Tử hai tay đặt sau lưng, thần sắc đạm mạc. Cái này Lâm Tầm chỉ sợ muốn trở thành trong lịch sử đoạn mệnh nhất tiểu cử đầu bảng người thứ nhất. Tuyệt đỉnh thiên kiêu lại như thế nào đối với chúng ta mà nói. Lật tay liền có thể diệt trừ. Thượng Văn Cẩm ngữ khí nhu hòa, chậm rãi, lại mang theo một cỗ cao cao tại thượng hương vị. Tinh kỳ hải chỗ sâu, Lâm Tầm đứng tại một tòa đảo hoang bên trên, thần sắc bình tĩnh, mắt đen u lãnh. Hôm nay hắn lẻ loi một người, muốn ở đây hải, mai táng quần địch tới. Lâm Tầm ngước mắt, tại chỗ rất xa trên mặt biển, một cỗ đáng sợ vương cảnh uy áp khuyết tán mà tới, nhấp lên liên tục hải lãng. Kia là một cái áo xám lão giả, đến từ Thiên Xu Thánh Địa, tên Hầu Thiên Trung. Tiểu tạp toái, ngươi quả nhiên trốn ở nơi đây. Hầu Thiên Trung thân ảnh bạo lướt mà tới, kinh khủng vương đạo uy áp phô thiên cách địa, giống như chúa tể. cao cao nhìn xuống xa xa Lâm Tầm. Tránh ngươi nói sai, ta là đang chờ ngươi bọn họ. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Áo quần hắn phần phật, sừng sững ở đó, trội hơn thân ảnh thẳng tắp như thanh tùng. Xem loại kia vương đạo uy áp như không. Hầu Thiên Trung vốn muốn trước tiên xuất thủ, đem Lâm Tầm đánh giết, để tránh bị những người khác chạy đến tranh đoạt. Nhưng khi gặp đây, hắn cảm thấy có chút chần chờ. Không khác, Lâm Tầm quá chấn định, không giống như là ngồi chờ chết, càng giống là đang đợi. Đợi chúng ta ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ coi là chỉ bằng trong tay ngươi thánh bảo cùng vương đạo cấm trận, liền có thể tùy ý vọng vi? Hầu Thiên Trung ánh mắt âm lãnh. Nội tâm của hắn có cực kỳ xúc động sát cơ. Đang thử thăm dò Lâm Tầm. Không sợ nói cho ngươi. Đây hết thảy vô dụng, ngươi quá ồn ào. Đợi chút nữa người đầu tiên giết ngươi. Lâm Tầm thanh âm bình tĩnh, giống như nói một kiện lại tùy ý bất quá sự tình. Ngươi muốn chết? Hầu Thiên Trung cuối cùng không thể kềm chế. Tay áo vung lên, cách không đánh ra một giải lụa thần quang, hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi. Hừ, người này muốn chết cũng phải chết tại bản vương trong tay. Nhưng cùng này đồng thời, một đạo bạo lôi hét lớn vang vọng, nương theo thanh âm, một đạo huyết sắc đại thủ cách không cầm ra, hung hăng bóp nát kia tấm lụa thần quang. Sau đó dư thế không giảm, hướng Lâm Tầm bao phủ. Chỉ là còn tại nửa đường, cái này huyết sắc đại thủ tựu bị một đạo kinh khủng vô song kiếm ý chém vỡ. Một tiếng ầm vang, hóa thành quang vũ sụp đổ. Cũng liền vào lúc này, khác biệt hai cái phương hướng bên trên, riêng phần mình hiện ra một thân ảnh. Phía đông là một tên huyết bào râu quai nón trung niên, tên là Cẩu Dương Viễn. Vừa rồi huyết sắc đại thủ đúng là hắn phát ra. Phía tây là một tên tóc xám bạch y thanh niên, nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực là một lão quái vật, đến từ Thông Thiên Kiếm Tông, tên Lưu Kiếm Khôn. Đúng là hắn một kiếm chém vỡ Cẩu Dương Viễn huyết sắc đại thủ. Hai vị, vẫn là để người này giao cho ta xử lý đi. Lưu Kiếm Khôn thần sắc cao ngạo, ngôn từ tùy ý, lại lộ ra không thể nghi ngờ hương vị cuồng vọng. Đây cũng không phải là các ngươi Thông Thiên Kiếm Tông. Hầu Thiên Trung lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi vẫn là thu liếm một chút. Cẩu Dương Viễn sắc mặt xâm nhiên vô cùng, nhích miệng cười nói. Ngươi Lưu Kiếm Khôn tính là thứ gì, cũng dám nói lớn như vậy nói người này. Kim Thiên ta Cẩu Dương Viễn xếp đỉnh ba người tranh phong tương đối, thuộc về vương cảnh uy áp lẫn nhau va chạm, làm cho mảnh này thiên địa lâm vào một loại kinh khủng mà đè nén bầu không khí bên trong. Còn như Lâm Tầm thì bị bọn hắn coi thường. Bởi vì trong lòng bọn họ, Lâm Tầm đã là cá chậu chim lồng, trong hũ ba ba, khó thoát khỏi cái chết. Chân chính muốn tranh là ai có thể trước tiên giết chết người này. Rất nhanh, lại có mấy vị vương cảnh lão quái vật hiển hiện, gia nhập vào cạnh tranh. Không ai phục ai, lẫn nhau sát sằng co. Còn như Lâm Tầm, một mực bị không để ý tới. Trước mắt một màn này, tựu tựa như một đám thợ săn cộng đồng phát hiện con mồi, tại tranh đoạt đánh giết con mồi quyền lợi. Không ai nhường ai bộ. Còn như con mồi đều đã tại kia, không thể trốn đi đâu được. Các vị cũng đừng che giấu, đơn giản đều là muốn tranh đoạt trên người người này thánh bảo thôi. Theo ta thấy, trước đem người này giết, lại bằng riêng phần mình thực lực cạnh tranh như thế nào. Thông Thiên Kiếm Tông Lưu Kiếm Khôn lạnh lùng nói. Có thể. Một chút vương giả gật đầu. Hừ, người này trong tay có thánh bảo, có vương đạo cấm trận, giết hắn cũng không dễ dàng. Theo ta thấy, vẫn là trực tiếp khai chiến đi. Ai giết người này, tạo hóa coi như người đó. Hầu Thiên Trung ánh mắt lạnh như băng nói. Các ngươi nói xong chưa? Ở vào đang bao vây Lâm Tầm lúc này rốt cuộc mở miệng, mắt đen càng thêm u lãnh, liếc nhìn quần vương. Hắn một mực lộ ra rất bình tĩnh, cho dù bị xem như con mồi coi thường, thần sắc hắn không từng có qua một tia biến hóa. Chỉ là không có ai biết, nội tâm của hắn sớm đã không ức chế được hận ý, đã xông lên lồng ngực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Những này vương giả đều là nhíu mày. Một đầu chỉ có thể ngồi chờ chết con mồi cũng dám xen vào. Cái này khiến bọn hắn rất không thích. Tiểu tạp toái. Ngươi đây là sốt ruột chịu chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Hầu Thiên Trung dương tay vồ một cái. Một mảnh lôi điện vân hà ngưng tụ. Tàn mát ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Hướng Lâm Tầm chấn sát. Tấn mãnh mà bá đạo, cái khác vương giả gặp đây. Tự không có khả năng dễ dàng tha thứ. Hầu Thiên Trung vượt lên trước đánh giết Lâm Tầm. Không chút do dự cũng đồng thủ. Oanh trong chốc lát. Quần vương đều là thi triển riêng phần mình thủ đoạn. Không giữ lại chút nào. Có kinh khủng vô biên đạo pháp. Có uy năng kinh thế bảo vật. Từ khác nhau khu vực hướng Lâm Tầm oanh sát. Dắt một phát mà động toàn bộ một thân. Bởi vì Hầu Thiên Trung xuất thủ lập tức phá vỡ rằng co cuộc diện bế tắc, lệnh làm trận này đại chiến như vậy bộc phát. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 109 chương 1083 thanh toán kéo ra màn che. Vương cảnh có bao nhiêu cường đại theo bọn hắn đồng thủ một khắc này liền biết. Giống như từng tôn chúa tể. Tùy ý một kích. Đều có phá diệt càn khôn. Nhìn ép Sơn Hà chi uy. Mà lúc này đối Lâm Tầm đồng thủ. Thì là tám vị vương cảnh. Lại trong đó còn có mấy vị đều đã đặt chân trường sinh đạo đồ, đáng sợ nhất là. Chỗ tại một loại cảnh giác. Bọn hắn tại đồng thủ lúc. Có thể nói không giữ lại chút nào. Bởi vì đều tin tưởng. Lâm Tầm trên tay có chừng dùng uy hiếp được vương cảnh thánh bảo cùng vương đạo cấm trận oanh đảo hoang bốn. Tư không hỗn loạn. Đạo quang oanh minh. Có tuyệt thế bí pháp hóa thành thần huy. Diễn dịch kinh khủng dị tượng. Chấn áp tới. Có xâm nhiên đại kích, chiến mâu, đèn đồng, linh kiếm vút không, sát phạt mà xuống. Lúc này. Dù cho là đổi lại bất luận một vị nào vương cảnh gặp bực này phô thiên cách địa đà kích. Chỉ sợ cũng nhất định tuyệt vọng. Có thể Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh như trước. Áo quần hắn phần phật. Sừng sững đảo hoang trên một khối nham thạch. Mắt đen u lãnh. Lặng lặng nhìn xem đến từ bốn phương tám hướng công kích oanh sát mà tới. Từ đầu đến cuối thân ảnh không nhúc nhích tí nào, không từng có động tác. Chỉ là tại đảo hoang tứ hải trong nước lại dâng lên như khói mù tinh huy. Từng sợi, từng đảo, tựa như ảo mộng. Đồng thời dùng đảo hoang làm trung tâm 3.000 dặm chỗ biên giới. Nguyên bản trong suốt ngân sắc mặt biển hiện ra tối tăm cấm chế ba động, hóa thành đầy trời tinh quang, tạo thành một đảo 3.000 dặm phạm vi vách tường. Vách tường bởi tinh huy chỗ diễn hóa, bên trên tiếp thiên không, dưới liền biển cả. Từ thiên không góc nhìn xuống, giống như một tòa nhà ngục, giam cầm 3.000 dặm mặt biển triệt để ngăn cách ngoại giới. Ầm một đảo lôi điện biến thành vân hà. Sắp tiếp cận đảo hoang lúc, bị một tia theo mặt biển hiện ra tinh huy ngăn trở. Sau đó, ầm vang sụp đổ. Hầu Thiên Trung đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến hóa. Một kích này, hắn xúc thế đã lâu, đủ phần sơn trừ hải, lực lượng hủy diệt kinh khủng vô biên. Nhưng lại một nháy mắt, như giấy mỏng nổ nát. Vô pháp vọt tới đảo hoang ầm nơi xa. Một đảo kim sắc linh kiếm gào thét, bị từng sợi tinh huy quấn quanh. Thân kiếm linh tính tại trong nháy mắt bị đục khoét. Sau đó như chết xà, phù phù một tiếng rơi vào nước biển. Lưu Kiếm Khôn thân thể cứng đờ, khí huyết quay cuồng, trong con ngươi hiện lên một vòng kinh hãi. Kiếm này thế nhưng là một kiện vương đạo cực binh, lại bị như vậy phế bỏ, làm hắn khó có thể tin. Phanh phanh phanh, cùng một thời gian, cái khác vương cảnh lão quái vật thi triển đạo pháp bảo vật, đều là tại ở gần đảo hoang lúc đụng phải như xương khói tinh huy ngăn cản. Nhao nhao tán loạn. Tiếng oanh minh như kinh lôi, khuấy động mảnh này thiên địa. Xa xa nhìn một cái, tựa như có một đóa đóa rực rỡ diễm hỏa tại đảo hoang bốn nổ tung. Quang vũ như bay, chôn vùi vào hư vô. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm tựu như vậy nhìn xem. Bình tĩnh đáng sợ Hầu Thiên Trung, Lưu Kiếm Khôn, Cẩu Dương Viễn các loại chờ một đám vương cảnh phải sợ hãi xá. Ánh mắt lấp lóe. Ý thức được đảo hoang bốn sớm có cấm chế lực lượng bao trùm. Còn tốt, bọn hắn trước đó cũng không từng tự mình hàng lâm kia đảo hoang. Cũng còn tốt. Bọn hắn một mực tại cảnh giác. Đoán ra Lâm Tầm dám chờ đợi ở đây. Chỉ sợ sớm đã bày ra vương đạo cấm trận. Đây chính là ngươi cưỡng đoạt Thanh Loan tộc vương đạo cấm trận, trách không được dám như thế không có sợ hãi. Chỉ là Hầu Thiên Trung khóe môi nổi lên một vòng giọng mỉa mai cùng khinh miệt. Ngươi cho rằng lần này chúng ta vì đối phó ngươi, liền không có cân nhắc đến điểm này? Cách khác vương cảnh đều là khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt mang theo lãnh ý. Bọn hắn hoàn toàn chính xác sớm đã ngờ tới sẽ như thế. Lâm Tầm giống như không có nghe được. Ánh mắt theo Hầu Thiên Trung trên người bọn họ từng cách đảo qua. Cuối cùng bình tĩnh nói. Xem ra. Nhóm đầu tiên tới chỉ mấy người các ngươi. Sau đó. Hắn chỉ vào nơi xa trắng lóa mặt biển. Nói. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị táng thân địa. Chết ở chỗ này. Chuyển đi. Cũng không tính mai một uy danh của các ngươi. Quần vương đầu tiên là khẽ giật mình, đều không dám tin tưởng lỗ tai mình, kém chút coi là nghe lầm. Sau đó, trên mặt bọn họ cùng nhau trầm xuống. Hai đầu lông mày sát ý bốc hơi. Một cái diễn luôn cảnh người trẻ tuổi. Kẻ như run rế. Nếu không phải kiêng kỵ trong tay hắn thánh bảo cùng vương đạo cấm trận. Đã sớm bị gạt bỏ không biết bao nhiêu lần, chư vị cũng đều thấy được. Người này coi là bố trí xuống cấm trận, liền có thể diệt sát chúng ta. Nếu như thế, không bằng liền do ta xuất thủ. Trước phá trận này. Cái người này một chút nhan sắc nhìn xem. Như thế nào? Hầu Thiên Trung băng lãnh lên tiếng. Cái khác vương giả gặp đây tự nhiên không có ý kiến. Oanh, Hầu Thiên Trung tế ra một cách tương tự mai rùa. Tròn trịa lưu quang gương đồng. Vừa mới bay lên không. Tự bốc hơi ra ngàn vạn rậm rạp linh văn ký hiệu. Thần diệu vô biên. Đẩy bốc linh bàn một kiện chuyên môn phá trận thần dị cổ bảo. Dùng thượng cổ rõ ràng ngoan chi giáp luyện chế. Nội ẩn huyền cơ. Chỉ cần vận chuyển. Liền có thể nhìn ra bất luận cái gì vương đạo cấm trận bao hàm huyền bí. Cái khác vương giả gặp đây. Trong lòng đại định. Bởi vì đều là tinh tường. Đẩy bốc linh bàn thần diệu uy năng. Có thể đủ khắc chế bất luận cái gì vương đạo cấm trận. Phá Hầu Thiên Trung đại hống, dáng vẻ uy mãnh, vương đạo uy thế bắn ra. Trong nháy mắt, đẩy bốc linh bàn phát ra vù vù. Bỗng nhiên bắn ra vạn thiên linh văn ký hiệu. Giống như thủy triều. Hướng đảo hoang dũng mãnh lao tới. Xôn xao cùng này đồng thời, đảo hoang trước trong nước biển tuôn ra chi chít tinh huy sương mù, ngăn tại nơi đó. Cái khác vương giả giữ lực mà chờ, chỉ chờ phá trận thời điểm tựu trước tiên sông đi lên đánh giết Lâm Tầm. Cùng này đồng thời, Hầu Thiên Trung cũng làm đủ tiến công chuẩn bị. Có thể khiến bọn hắn đều là kinh ngạc là. Oanh minh tiếng va chạm bên trong. Đẩy bốc linh bàn đúng là mất đi hiệu lực. Không những không thể phá vỡ. Ngược lại bị kia từng sợi tinh huy bao phủ. Sau đó, phịch một tiếng. Cái này thần gì cổ bảo ầm vang sụp đổ. Cái này quần vương vội vàng không kịp chuẩn bị, đều là lấy làm kinh hãi. Cái này sao có thể? Bọn hắn rất sớm đã tin tưởng. Nắm giữ tại Lâm Tầm trong tay vương đạo cấm trận đến từ Thanh Loan tục, tên là Vương Chi Tứ Tượng. Theo lẽ thường, dùng đẩy bốc linh bàn chi uy đủ để phá đi. Không ngờ rằng lại phát sinh bực này biến cố. Đây không phải Vương Chi Tứ Tượng cấm trận? Hầu Thiên Trung kêu to. Tựa như phát giác được cái gì, sắc mặt đột biến. Cũng liền vào lúc này, một mực bình tĩnh Lâm Tầm thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ kinh khủng vô biên sát cơ. Giống như kiềm chế vô ngần tuổi núi lửa. Nơi này khắc ầm vang bộc phát, hắn mắt đen phun điện. Lại không ầm nhẫn. Thân ảnh theo đảo hoang nham thạch bên trên bỗng dưng mà lên. Mắt lạnh như điện. Khóa chặt Hầu Thiên Trung. Lạnh nhạt nói. Ta nói qua. Muốn cái thứ nhất tiến ngươi lên đường. Vừa dứt lời ầm ầm thiên không sụp đổ. Lộ ra ra lít nha lít nhít rực rỡ tinh thần. Vẩy xuống vô tận thanh huy. Yên tĩnh mặt biển. Nơi này khắc ầm vang sôi trào lăn lộn. Vô tận tinh huy như liên tục sương mù. bốc hơi mà lên, hóa thành tối tăm cấm chế lực lượng. Kia cảnh tượng phi thường khủng bố. Trong nháy mắt, nơi đây như thiên đường hóa thành luyện ngục, tinh quang bao trùm, thiên hải lật đổ, bắn ra vô biên cấm chế, chém Lâm Tầm biển chỉ vạch một cái. Kia thiên địa ở giữa, liên tục tinh huy hóa thành một thanh đao, tựa như đại đạo chát đao, sáng như tuyết sinh huy, chiếu rọi chư thiên, phách trầm mà xuống. Cách này đây là tinh kỳ hải vô thượng cấm kỵ lực lượng hầu thiên trung vong hồn đại mạo. Sớm tại kinh biến phát sinh lúc, trong lòng của hắn tự lột bột một tiếng, sinh ra dự cảm không tốt. Mà khi trông thấy kia tựa như đại đạo chát đao tựa như một chạm hướng chính mình rơi xuống lúc, hắn đã là cả kinh vô ý thức liều mạng đối kháng, đem hết khả năng. Nhưng mà phù một tiếng, tại cái này vô thượng cấm kỵ một chém xuống, hắn trực tiếp bị chu, căn bản không có sức hoàn thủ, thân thể đều trong nháy mắt bị hóa thành kiếp tan. Trước khi chết, hầu thiên trung đều khó mà tin tưởng, lực lượng kinh khủng như vậy, làm sao lại bị một cái diễn luân cảnh sâu kiến nắm trong tay, hắn không thể nào tiếp thu được, cũng nghĩ không thông. Đáng tiếc, hắn cũng không có thời gian nghĩ, thân thể hóa thành tro tàn trong nháy mắt, tự liền nguyên thần cũng bị huy hoàng quang diễm quét sạch, triệt để xóa bỏ một chạm. Diệt Vương, Tây Cầu, Dương Viễn bọn người hít vào khí lạnh, tâm thần kịch chấn. Cái này một chạm, hội tụ kinh khủng vô biên cấm chế lực lượng, giống như thượng thương chi đao, làm cho bọn hắn đều dùng mình, khắp cả người phát lạnh. Lúc này, Lâm Tầm toàn thân phát sáng, đầu đội bầu trời rủ xuống vô tận tinh huy, đem hắn thân ảnh bao trùm, dị thường rực rỡ, uy áp mảnh này thiên địa, tựa như chúa tể, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn có thể trưởng khống tinh kỳ hải cấm kỵ lực lượng, cái này đó là cái cảm bẫy. Cầu Dương Viễn lập tức minh bạch, trách không được người này như thế không có sợ hãi, tung bị quần vương vây khốn, vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Nguyên lai, hắn sớm đào xong một cái hố. Cầu Dương Viễn xoay người bỏ chạy, sắc mặt tái xanh, nội tâm thì lo sợ bất an, đánh vỡ đầu đều không nghĩ tới sẽ còn phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này tinh kỳ hải tự thượng cổ diên tồn đến nay, liền thánh nhân ngộ nhập trong đó cũng sẽ mê thất, một mực là một cái cấm kỵ khu vực. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này tinh kỳ hải cấm kỵ lực lượng lại sẽ ở hôm nay bị một cái diễn luân cảnh người trẻ tuổi nắm trong tay. Càng nghĩ, Cầu Dương Viễn tựu càng sợ hãi. Phần mộ đều đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, vì sao muốn đi ở lại đây? Đi bên tai vang lên Lâm Tầm đạm mạc thanh âm lãnh khốc. Cầu Dương Viễn vừa kinh vừa sợ, hắn đường đường đặt chân trường sinh cảnh vương giả, lại bị một tên tiểu bối như vậy xem thường, cái này không thể nghi ngờ quá sỉ nhục. Hắn nhìn không được quay đầu, vừa mới chuẩn bị đặt xuống ngoan thoại, đồng tử lập tức bỗng nhiên khuyết trương. Tầm mắt bên trong, một đạo sáng như tuyết đại đao đã lửa xém lông mày. Phúc sau đó, Cầu Dương Viễn cũng không kịp chống cự, bị chu sát đao phong phía dưới, thân thể ấy hóa thành tro tàn, bay là tả mặt biển. Lại một vị vương cảnh bị chu lưu kiếm khôn đời còn lại vương cảnh đều mộng, hai cỗ rung động, mồm mép đều run rẩy, tâm thần đều gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Vô luận là Cầu Dương Viễn vẫn là Hầu Thiên Trung, đều là thành danh đắt lâu vương cảnh lão quái vật, có thể lại như không chịu nổi một kích gà đất chó sành, bị qua trong giây lát tựu chu sát. Bực này huyết tinh một màn, quá mức nhìn thấy mà giật mình trốn không dám tiếp tục chần chờ. Lưu Kiếm Khôn bọn hắn cũng chạy trốn, trốn được so lúc đến càng nhanh, giống như chó nhà có tang, sợ hãi vô cùng, hoàn toàn chính xác quá dọa người. Liền vương cảnh đều bị đơn giản xóa đi, ai còn dám chần chờ? Trước đó bọn hắn cao cao tại thượng, vinh mặt hất hàm sai khiến, đem Lâm Tầm xem như con mồi coi thường, có thể lại từng cái hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi, bộ dáng kia đừng đề cập có bao nhiêu hoảng hốt cùng thê lương. Như bị chờ tại bờ biển bên bờ những cái kia cổ lão đạo thống cường giả nhìn thấy, chỉ sợ không phải là chấn kinh ánh mắt không thể. Lâm Tầm không có truy đuổi, bởi vì cái này phương viên 3.000 dặm chi địa đã sớm bị phong tỏa, ngăn cách, căn bản không đường có thể trốn. Mà tại cái này 3.000 dặm chi địa, hắn liền là chúa tể, cho dù thánh nhân tiến đến đều có thể không sợ chém đầy trời tinh huy bốc hơi, hóa thành thiên đao, tràn ngập nghiêm nghị chí cao chi khí, chém giết mà xuống. Ở ngoài ngàn dặm, Lưu Kiếm Khôn tế ra một tôn bảo đỉnh đối cứng. Kết quả, bảo đỉnh bị chém làm hai nửa. Người khác thì hét thảm một tiếng, hóa thành kiếp tan, bay là tả biển cả. Đến từ Lâm Tầm thanh toán tại mảnh này trên biển kéo ra màn che.